Bạn đang nghe truyện, Chuyện nhà cô Nga, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện à. Chương 16 đến 20. Thế bà ấy khóc thế mà vẫn không tha à? Nga hỏi thằng con đang vênh vênh váo váo. Tha thế nào mà tha, thằng Cường có tha cho mẹ không mà con tha cho bà ấy. Mẹ kiếp, nó chơi mẹ như chơi đĩ thế nào con phải chơi mẹ nó gấp đôi như thế. Mặc kệ bà ấy khóc lóc, con lấy cái bùa giả bố gửi cho mẹ tuần trước ra cắm thẳng vào lồng bà ấy rồi bật công tắc lên. Cái bùa giả có hai đầu mà rung được ấy hả con? Vâng, nhìn bà này nước mắt ròng ròng mà háng thì cứ ưỡn lên giật giật kích thích không tả được mẹ ạ. Mà bà này ra lạ lắm, cứ mỗi lần co giật thế là lại phúng nước như đái mẹ ạ. May mà con lấy sẵn cái khăn ra lót không thì bẩn hết giường mẹ rồi. Khiếp, bà ấy chưa quen mà con đã chơi vũ khí hạng nặng thế thì chịu sao nổi. Mẹ chơi nhiều thế rồi mà khi dùng cái bùi hai đầu đấy, một đầu cắm vào lồn, một đầu cà lên âm vật hoặc cắm vào lỗ đít, nó rung lên thì sướng lắm, chỉ một tí là ra ngay. Ha ha, thế mà con cho bà ấy chơi nửa tiếng với cái bùi giả đó đấy. Con còn cầm cái bùi đó rút ra đút vào ầm ầm cơ. Lúc con tắt máy đi bà ấy nằm im một đống, háng dạn hết cả ra mà thở như hấp hối. Hi hi, con ác thật đấy, thế sau đó mới địch bà ấy à? Lần này con địch chỉ để quay phim thôi, chứ bà ấy mới tí đó đã hết xí quách rồi. Con phóng tin vào trong rồi bắt bà ấy mặc xilip lên không cho đi rửa mẹ ạ. Lúc nãy mẹ có thấy bà ấy cứ ngọ ngoậy trên ghế không? Ông tướng nghịch quá, tí bật đĩa cho mẹ xem nhé. Sáng hôm sau, thằng Dũng đợi đến 9 giờ rồi ra khỏi nhà đi đến cơ quan của bà Lan. Bà Lan làm ở công ty giống cây trồng đặt ở huyện. Đang thơ thẩn ngoài cổng cơ quan không biết làm thế nào để gọi bà Lan, bỗng thấy ông bảo vệ gọi nó, cháu tìm ai thế? Dạ, cháu tìm cô Lan ạ, thằng Dũng lễ phép đáp. À, chị Hương Lan phó giám đốc hả? Dạ, bác gọi cô Lan hộ cháu được không ạ? Bác nhắn là có cháu Dũng đến tìm ạ, cháu là cháu ruột cô ấy ạ. Ừ, đợi tí để bác gọi, ông bảo vệ vội vàng quay vào phòng gọi điện thoại vào trong cơ quan. Ái chà, phó giám đốc cơ à? Dũng trước nay chỉ biết là bà Lan làm ở công ty này thôi chứ không biết bà Lan làm đến tận phó giám đốc, mà sao nhà thằng Cường cũng nghèo chứ không phải giàu gì. Ừ mà cũng đúng, ở huyện mình trồng được mấy thứ chứ, chắc công ty này cũng chỉ sống lay lắc thôi. Đợi một tí, thằng Dũng thấy bà Lan hớt hải đi ra. Nhìn bà Lan trong bộ váy áo công sở thẳng thướng mà thằng Dũng đã bắt đầu thấy nứng lên. Tưởng tượng đến tí nữa tốc cái váy kia lên mà địch bà phó giám đốc công ty thật là kích thích ghê gớm. Cháu chào cô ạ, Dũng đến đây có việc gì thế cháu? Bà Lan cố làm ra vẻ uy nghiêm trước mặt ông bảo vệ. Dạ, cháu đang đi đường nhưng móc vệ sinh quá nhớ ra cô làm ở đây nên cháu đến xin đi vệ sinh thôi ạ. Thằng Dũng cố làm vẻ ngượng nghịu, ông bảo vệ nghe thế nhìn nó cười cười. Bà Lan vội vàng bảo, trời ạ, có việc đó mà cũng gọi cô ra đây. Thôi bác làm việc tiếp đi, để tôi dẫn cháu đi ạ. Dạ, chị cứ đi đi, bảo cháu là lần sau không phải gọi chị ra đâu, cứ nói với tôi là được rồi. Vâng, tại cháu nó còn bé nên xấu hổ đấy bác ạ, Lan trả lời rồi vội dẫn thằng Dũng đi vào trong cơ quan. Dọc đường, Lan chỉ dám len lén nhìn thằng Dũng. Thằng trời đánh này vẫn cứ nhơn nhơn nhìn ngắm khắp nơi rồi hỏi han lung tung, nào là công ty cô làm ăn thế nào, cháu không biết cô làm phó giám đốc cơ đấy. Nhưng nhìn mặt nó là Lan chỉ nghĩ đến việc hôm qua bị thằng nhóc nó hành hạ thân thể mình, nhất là cái lồn nàng bị nó dùng cái bùi giả chọc vào như điên. Mặt Lan bỗng đỏ bừng lên ngượng nghịu khi nhớ lại cảm giác cái bùi cao su đó một đầu đút vào lồn mình, một đầu cà lên mồng đốc rồi rung lên bần bật. Cái thứ quỷ kinh tởm đó lại làm nàng sướng phát cuồng lên, nàng chưa bao giờ được sướng đến như vậy. Đến khi nàng tỉnh lại thì mới biết thằng nhóc nó đã leo lên người nàng mà địch phầm phập vào lồn nàng từ lúc nào. Lúc đó nàng cũng chẳng còn sức và cũng chẳng có cách nào mà ngăn nó lại nữa, kể cả lúc đó nó đã tháo dây trói hai chân nàng để điệp cho dễ. Nàng nằm đó chịu trận đến khi nó hộc lên rồi phóng tinh thẳng vào trong lồn nàng. Chưa bao giờ nàng nhận được một cú phóng tinh nhiều đến như vậy, kể cả lúc mới cưới chồng. Tinh dịch của nó cứ nhớp nháp trong lồn mà nó lại mặc xilip của nàng lên mà không cho đi rửa. Báo hại lúc nói chuyện với cô giáo mà cứ nhớp nháp dưới háng không chịu được. Lúc đó nàng chỉ sợ dây ra cái ghế salon của nhà cô giáo thì không biết có lỗ nẻ nào mà chui vào không. Nhà vệ sinh ở đâu hả cô? Tiếng Dũng vang lên làm cắt đứt suy nghĩ miên man của Lan. Đây, sắp đến rồi đây. Cháu đi nhanh lên nhé, cô còn phải làm việc. Ha ha, làm việc, thế cô có muốn mọi người xem phim của cô với cháu không? Đừng Dũng ơi, đừng làm thế, đừng cho ai biết, cô xin cháu, rồi, cô nhanh nhảu thế là tốt, giờ cô vào xem phòng vệ sinh nữ có ai không đi. Hả, cháu định, không, đừng, không được ở đây Dũng ơi, cơ quan cô biết thì chết, cô có nhanh lên không, dằng co ở đây có người biết thì đừng trách cháu đấy. Lan biết không thể nào thoát khỏi tay Dũng liền vội vàng vào phòng vệ sinh nữ xem có ai trong đó không. Vừa quay ra nói với Dũng là không có ai trong đó thì thằng Dũng đã nắm tay Lan kéo sình sệt vào trong phòng vệ sinh nữ. Nó chọn một buồng vệ sinh ở góc trong cùng, ấn bà Lan vào trong rồi khép cửa lại. Cơ quan bà Lan cũng lịch sự, phòng vệ sinh dọn dẹp khá sạch sẽ, chỉ hơi hơi có mùi khai thôi. Thằng Dũng không nói không rằng chộp lấy vú bà Lan mà bóp. Lan định phản kháng thì nhìn thấy cặp mắt hau háu hăm dọa của Dũng làm nàng nhục chí không dám. Bóp chán chê nó bắt bà Lan ngồi xuống xí bệt rồi luồn tay vào trong váy tuột phăng cái quần lót xuống dưới mắt cá của nàng. Cầm hai chân Lan giơ cao lên banh ra, thằng Dũng khoái trá nhìn bà phó giám đốc mẹ bạn nó đang sợ sệt nhìn nó. Có ai trong công ty ngờ được bà phó giám đốc bị thằng nhóc bạn con mình lôi vào phòng vệ sinh của công ty banh hán ra mà hiếp thế này. Thằng Dũng cũng không muốn để lâu sinh chuyện. Nó cúi xuống mút mắt lồn bà Lan cho chảy nước ra rồi đứng thẳng dậy rút bùi ra bắt bà Lan bú. Lan ngượng nghịu cầm lấy bùi thằng Dũng không dám cãi. Ngay cả chồng nàng thỉnh thoảng nàng hứng lên mới bú, thế mà, nàng cũng muốn nó làm xong rồi tha cho nàng nên cũng bú nhiệt tình. Bùi thằng Dũng cứng ngắc lên rồi nó bảo, cô cầm hai chân giơ cao lên đi để cháu địch cho dễ. Nhanh lên Dũng nhé, ai vào thì chết, nhanh hay lâu là do cô có chịu hợp tác không thôi. Nào, giơ chân lên dạng lùn ra đi. Lan vừa giơ hai chân lên cao gác vào hai bên tường cho đỡ mỏi thì thằng Dũng cầm cái bùi cứng ngắc của nó đâm thẳng vào lồng nàng. Lan cắn răng chịu đựng từng cú dập của thằng Dũng. Nàng nghĩ chắc nó còn nhỏ thì ra nhanh thôi. Ai ngờ, 5 phút rồi 10 phút trôi qua vẫn không thấy có tín hiệu gì là thằng Dũng sắp ra cả. Nó vẫn dập đều đều cái bùi nóng hổi cứng ngắc của nó vào lồng nàng. Mỗi lần nó chọc sâu lúc cán là cái ngu trên bùi nó lại trịnh vào mồng đốc của nàng một cái. Cái bì giái nó thì cứ cọ cọ vào hán nàng. Lan xấu hổ vô cùng khi nhận thấy cơ thể mình bắt đầu có phản ứng với cái bùi đang làm việc như piston của thằng bạn con mình. Nàng cảm thấy cái bùi của nó bắt đầu làm việc trơn tru vì lồng nàng đã tiết chất nhờn bôi trơn. Cô sướng không cô? Cô nhìn này, thằng Dũng rút bùi nó ra đến khi chỉ còn cái đầu khất nằm trong lồng bà mẹ thằng bạn. Nhìn theo ánh mắt của thằng nhóc, Lan cũng nhìn xuống hán mình, mặt nàng đỏ bừng xấu hổ khi thấy cảnh tượng một cái bùi to chẳng kém bùi chồng nàng đang cắm thẳng vào lồng mình. Cái thân bùi nhe nhét nước nhờn, còn lẫn cả những lợn cợn trắng được, bằng chứng không thể chối cãi là lồng nàng đã nứng lên vì bùi thằng nhóc. Sao nó làm tình khéo thế nhỉ, nó mới 16, 17 chứ mấy. Ngay cả chồng nàng nếu không có nàng giúp sức thì cũng không thể địch lâu mà vẫn cứng nhắc như thế. Đằng nào cháu cũng đang địch cô rồi, cô sướng thì cứ buông thả bản thân mà tận hưởng, tiếng thằng Dũng lại lải nhải bên tai nàng. Kẹt, kẹt, kẹt, bỗng tiếng mở cửa phòng vệ sinh vang lên, khiến Lan chợt cứng người lại. Cái điều mà nàng sợ hãi nhất đã đến, mọi người mà biết nàng ở trong phòng vệ sinh địch nhau với một thằng nhóc bạn con mình thì sự nghiệp, gia đình đang yên ấm của nàng đổ bể hết. Hai tay Lan vội vàng chống vào hông của Dũng định đẩy ra thì thằng Dũng cũng tóm lấy hông của Lan giữ chặt lấy. Hai người giằng co nhau trong phòng tắm nhưng vẫn cố không phát ra tiếng động. Kết quả là đầu khất bùi thằng nhóc vẫn nằm được trong lồng Lan. Thằng Dũng quắt mắt lên nhìn Lan khiến Lan không dám đẩy nó ra nữa. Nàng nín thở nghe tiếng động bên ngoài. Ai ở trong này thế à? Tôi. Lan, bà Lan ấp úng nói. A chị à. Em Hương đây à, Hương, hả? A, bỗng Lan rên lên một tiếng, thì ra là thằng Dũng lại bắt đầu nhiệt bùi nó trong lồng nàng. Lần này nó không đâm lúc cán để tạo nên những tiếng phành phạch nữa mà nhẹ nhàng đưa đẩy bùi nó để không tạo ra tiếng động. Chị làm sao thế à? Tiếng bà Hương ở ngoài vọng vào. À, không, sao đâu, em, chị bị đau. Bụng tí thôi, Lan cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói nhưng không biết sao tiếng của nàng cứ rung lên bần bật. Bà Hương lại nghĩ do chị phó giám đốc đau bụng quá nên tiếng mới thành như vậy. Ai mà nghĩ ra được sau cánh cửa kia, bà phó giám đốc hàng ngày thét ra lửa đang bị một thằng nhóc tóc váy, banh hán, dạng lồn ra mà điệt, chắc sáng chị ăn phải cái gì rồi. Chị có cần mua thuốc gì không để em mua cho? Không, không cần đâu, chị cũng sắp xong rồi, em cứ đi làm việc đi. Khi tiếng bà Hương đóng cửa phòng vệ sinh vang lên cũng là lúc thằng Dũng bắt đầu phi nước đại mà dập bùi nó ầm ầm vào lồng bà Lan. Nó bị kích thích quá khi nghĩ đến việc nhân viên của công ty ở ngay bên ngoài trong khi nó đang điệp bà Lan. Bà Lan cũng vậy, cảm giác sợ sệt bị phát giác càng làm cho trí não bị kích nứng đến cùng cực. Hai chân đang giơ cao của bà không biết từ lúc nào đã quặp chặt lấy hông thằng nhóc để kéo bùi nó vào sâu hơn nữa. Thằng Dũng cũng nhận ra thay đổi này của bà mẹ thằng bạn nên nó càng nín tợn. Tiếng mu, hắn hai cô cháu giọng vào nhau phành phạch càng làm không khí thêm phần kích thích. Bỗng bà Lan ưỡng hắn lên dính chặt vào hắn thằng Dũng, toàn thân giật giật, cái lỗ lồn co bóp trong cơn cực khoái cứ bóp lấy bùi thằng Dũng cũng làm nó giật mình sướng quá xuất tinh luôn thẳng vào trong. Từng đợt tinh khí của nó thỏa thê bắn vào sâu trong lồn bà Lan. Nó thỏa mãn khi nhìn thấy bà mẹ thằng bạn hai mắt dại đờ nhìn nó. Khuôn mặt bà nhăn nhó trong cơn cực khoái, hai cô cháu cứng người một lúc rồi mới hạ xuống bệ xí bệt, thở hổn hển. Đấy cô thấy không? Cô cứ buông thả ra thế, cô sướng mà cháu cũng sướng nữa, vừa lấy hơi xong thằng Dũng nói. Cô xấu hổ lắm Dũng ơi, ai biết được thì đời cô, ai mà biết được, thằng Dũng gạt phát đi, đấy cô xem, người ta ở ngay ngoài cửa mà cháu vẫn địch cô được đấy thôi. Nhưng... không sao đâu cô, thằng Dũng từ từ rút cái bùi đã hơi xìu xuống của nó ra, cô nhìn này cô, hay không? A ha, lồng Lan vẫn còn nhạy cảm với cọ xát khiến bà phải rên lên, nhìn xuống dưới hán mình, Lan thấy mu lồng mình ướt đẫm cả mồ hôi cả chất dịch của hai người. Không thể tin được, sao mình lại dâm thế nhỉ? Lan nghĩ khi nhìn thấy hai mép lồng mình vẫn đang căng phồng, nhe nhét, đỏ lựng lên no nê thỏa mãn. Thằng Dũng quệt ngón tay trỏ vào lỗ lồn Lan rồi giơ lên cho Lan xem. Bao quanh đầu ngón tay nó là một thứ dịch nhất trắng được mà Lan biết đó là tinh dịch của thằng nhóc bắn vào lồn nàng lúc này đang chảy ra ngoài. Giật mình Lan vội bảo Dũng, chết, cô có thai thì chết Dũng ơi, nhanh lên cháu, lấy cho cô ít giấy vệ sinh. Cô có thai thì càng tốt chứ sao, dù sao cô cũng mới đẻ có mỗi một đứa thôi mà, thằng Dũng trêu. Không được, mà cháu phải bắn ra ngoài chứ, Lan trách Dũng. Rồi, cô cứ yên tâm đi, lần sau cháu sẽ bắn ra ngoài là được chứ gì. Dũng nhấn mạnh vào hai chữ lần sau, còn tí nữa cô ra ngoài mua ít vỉ tránh thai khẩn cấp là xong ngay ấy mà. Lan nghe thằng nhóc nói thế cũng dần yên tâm trở lại. Mà sao mình như đứa con gái mới lớn vậy nhỉ? Lan nghĩ, từ khi bị thằng Dũng gài bẫy nàng lúc nào cũng sợ sệt, không còn chín chắn nghĩ được gì nữa. Cái thằng quỷ này sao nó còn nhỏ mà chuyện này nó rành thế nhỉ? Mà nó địch cũng khỏe nữa, Lan hồi tưởng lại lúc nãy lồn nàng no nê những cú dập như đóng đinh vào lồn mình của thằng nhóc, chồng nàng lúc khỏe nhất mới làm được lâu mà khỏe như nó. Thôi, cháu, xong rồi thì về đi nhé, cô phải lên làm việc tiếp đây, Lan vừa nói vừa kéo cái slip lên rồi buông cái váy xuống. Xong gì hả cô? Dũng hỏi trêu Lan. Thì, cháu, đê, cháu chơi xong rồi, Lan ấp úng nói. Nàng không dám nói ra cái từ điệp vì nó làm nàng liên tưởng lại những cú dập như trời giáng của thằng nhóc đang đứng trước mặt mình. Ý cô là cháu điệp cô đã rồi thì về chứ gì? Có gì cô cháu mình cứ nói thẳng ra như thế có phải tiện không? Cô với cháu giờ còn gì mà phải ngượng nữa, thế thôi cháu về đi nhé. Gì mà cô vội thế? Giờ cô phải ra trước xem có ai không rồi gõ cửa vào phòng vệ sinh ra hiệu cho cháu. Bây giờ cả hai mà cùng đi ra ai bắt gặp thì cô tiêu đấy. Ừ phải đấy, may mà có cháu nhắc. Cô ra trước nhé, Dũng đợi hồi lâu mới thấy tiếng gõ cửa của Lan. Nó vừa bước ra thì bà Lan kéo tay nó đi thật nhanh. May quá cháu ạ, vừa nãy cô ra ngoài thì gặp ông Hùng đi vệ sinh ở bên kia. Nhanh lên cháu, ông ấy ra thì chết. Cháu chưa muốn về đâu, cô dẫn cháu lên phòng cô đi, cháu xem phòng cô một tí. Thôi cháu ơi, tha cho cô, có gì, hôn khác được không? Hi, cô muốn cháu địch cô hôn khác nữa hả? Rồi, chuyện hôn khác thì để hôn khác tính, cô dẫn cháu lên phòng làm việc của cô đi. Để xem phòng của phó giám đốc thế nào nào. xem nhanh thôi cháu nhé. Lan chẳng biết làm thế nào đành nói vớt vát một câu rồi dẫn Dũng lên phòng mình. Dọc đường, gặp người nào hỏi chuyện là Lan lại phải nói Dũng là thằng cháu, bố mẹ nó đi vắng nhờ mình trông nên phải đưa lên cơ quan. Những lúc đó Dũng khoái trí nhìn bà Lan đang ngượng ngập giải thích với đồng nghiệp, trên môi nó vẫn nặn ra một nụ cười ngây thơ trẻ con. Mấy người đó nịnh bà Lan còn xoa đầu nó ân cần bảo nó ở cơ quan phải ngoan nhé để cô Lan còn làm việc. Nhìn thằng Dũng giả vờ ngây thơ vâng dạ với người ta mà Lan ngượng chính cả người, thằng chó đẻ bạn con mình này thì ngoan cái nổi gì. Xem cái cách nó địch mình là biết nó chơi gái nhiều rồi mới chơi mình dai sức và khỏe như thế. Nàng biết sáng nay nó ở đây thì chắc nàng chẳng làm được việc gì đâu. Thôi, mặc kệ nó đến đâu thì đến, nàng cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Dũng theo chân Lan bước vào phòng làm việc của phó giám đốc. Lan nhìn Dũng cười cười khi nó nhìn thấy cái bảng tên phó giám đốc Phạm Hương Lan thì biết thằng nhóc này đang nghĩ gì. Chắc nó đang cười vào mũi cả cái công ty này không biết gì để nó điệp cả phó giám đốc ngay trong công ty đây mà. Thằng Dũng nhanh tay khép cửa rồi vặn cái chốt khóa cửa lại. Lan giật mình vì biết Dũng định làm gì. Không, không được ở đây, chỗ này cô còn tiếp khách, cháu vừa ra cơ mà, đừng làm nữa cháu, không tốt đâu. Có gì mà không tốt, ngày nào cháu cũng ra 4-5 phát, sáng giờ mới ra một phát nhằm nhò gì hả cô? Lại đây với cháu nào? Cái gì, 4-5 phát ư? Lan không thể tưởng tượng được, hồi mới cưới, lúc xung nhất chồng nàng cũng chỉ làm 1-2 cái một ngày thôi. Thằng nhóc này sao nó khỏe như vậy nhỉ? Nàng không biết trong nhà nàng ngoài chồng nàng ra vẫn còn một cái máy điệp công suất lớn nữa chính là thằng Cường con nàng. Chỉ có điều, hiện giờ người sử dụng cái máy đó lại là cô giáo dạy sinh vật, mẹ của cái thằng trời đánh đang đòi điệp nàng ngay tại phòng làm việc của công ty. Không thấy Lan nói gì, tưởng bà mẹ thằng bạn không chịu, Dũng tức mình tiến lên định tóm lấy nàng. Lan giật mình lùi lại sau cái bàn làm việc, Dũng càng hứng chí. Nó đang định diễn lại cái trò con được đuổi bắt con cái mà nó từng làm với bà Hương, tóm được con cái xong sẽ đè ra địch tơi bời không thương tiếc. Bỗng cộc. Cộc, hai tiếng gõ cửa vàng lên làm chùng bước ý định đó của nó. Ai đấy? Lan cố gắng lấy giọng bình tĩnh lạnh lùng hàng ngày để hỏi vọng ra. Dạ, em Hương đây ạ, em làm xong bản báo cáo hôm qua chị dặn rồi ạ. Bà Lan cuống cả lên, lại cái con Hương này. Sao nó toàn xuất hiện đúng lúc thế nhỉ? Thấy Lan đưa ánh mắt nhìn mình cầu cứu, thằng Dũng liền tiến đến nói khẽ, cô cứ ra mời cô ấy vào đây làm việc, cháu trốn dưới gầm bàn này nhé. Tí nữa cô vào đây ngồi trên cái ghế này, Dũng chỉ vào cái ghế mà Lan vẫn hay ngồi để viết lách. Lan ngập ngừng, nàng lờ mờ hiểu được thằng Dũng định làm gì. Nhưng đâu còn cách nào khác, đợi thằng Dũng trốn xong, Lan mới mở cửa bảo Hương vào báo cáo. Hương mang bản báo cáo vào ngồi phía trước bàn làm việc, còn Lan ngồi sau bàn làm việc trên cái ghế mà Dũng đã chỉ định. Vừa ngồi vào ghế Lan đã thấy thằng Dũng dưới gầm bàn ngồi chồm hổm đợi ở đấy rồi. Không biết làm thế nào, Lan đành cố gắng ngồi khép hai chân lại rồi cố gắng tập trung nghe Hương báo cáo. Chị khỏi đau bụng chưa à? Lúc nãy em nghe giọng chị biết là chị đau lắm. À, chị khỏi rồi, không sao đâu, thôi em báo cáo nhanh đi. Lan chỉ muốn nghe báo cáo cho xong rồi Hương ra khỏi phòng cho nàng thoát khỏi tình cảnh dở khóc dở cười này. Vâng, theo kế hoạch, phòng vật tư tháng này sẽ, Hương bắt đầu báo cáo. Lan chăm chú lắng nghe, khi nàng bắt đầu quên đi thằng Dũng để nhập tâm các số liệu thì giật mình khi thấy một bàn tay đặt lên đùi mình. Thằng chó đẻ lại bắt đầu rồi, nàng nghĩ, làm thế nào bây giờ? Hai bàn tay thằng nhóc vuốt ve hai chân nàng, từ bắp đùi xuống bắp chân, làm nàng rùng hết cả mình. Lén nhìn xuống, Lan thấy Dũng cũng đang quan sát nàng, đôi mắt nó bỗng lóe lên một tia nghịch ngợm. Hai tay thằng Dũng túm cái váy của Lan rồi hất tung lên, hoảng hồn, trong lúc nguy cấp, Lan nhanh trí bấu hai tay vào bàn kéo hẳn cái ghế sâu vào trong gầm bàn, để toàn bộ phần chân nàng giấu phía dưới tránh đi ánh mắt của Hương. Trong khi thằng Dũng ở dưới gầm bàn bấm bụng cười thì ở trên bà Lan giả vờ cầm mấy tờ giấy lên đọc rồi gật gù khi nghe Hương báo cáo. Hương đâu có biết. Lúc này hạ thể của bà phó giám đốc ngồi ngay trước mặt kia chỉ còn mỗi cái quần slip che đậy. Hai đùi Lan đã bị Dũng bạnh ra từ lúc nào và lồng nàng đang bị thằng nhóc luồn bàn tay vào phía trong đáy quần slip mà sờ mó, nắn bóp. Bà Hương báo cáo nhưng vẫn quan sát nét mặt của bà Lan. Bình thường bà này nắn nóc hay bắt bẻ lắm cơ mà, sao hôm nay bà ấy có vẻ lơ đễnh thế nào ấy, lại cứ gật gù liên tục, không thấy chỉnh sửa nhân viên như mọi hôm. Bỗng Hương thấy mặt bà Lan như ửng hồng lên, hơi thở có vẻ nặng nhọc liền hỏi, chị vẫn đang mệt à? Em thấy sắc mặt chị không được khỏe. Không, không, em cứ báo, cáo tiếp đi, chị, không sao đâu, Lan vội vàng chống chế. Nếu như bà Hương đứng dậy đi vòng ra phía sau bàn làm việc thì sẽ biết ngay nguyên nhân. Thằng Dũng sờ lồng bà Lan hồi lâu, thấy lồng bà bắt đầu rỉ nước ra rồi thì kéo kéo đáy quần slip của bà Lan sang một bên. Lúc này bà Lan đang ngồi thấy nó làm vậy thì hiểu ý hơi nhấc mông lên để nó kéo hẳn đáy quần slip ra để lộ ra cái khe lồn đã hơi ương ướt. Lan cũng không hiểu sao nàng lại thuận tình để thằng nhóc làm nhục mình ngay trước mặt nhân viên như vậy. Nàng tự đánh lừa mình là do sợ bị cô nhân viên trước mặt phát hiện, nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng cũng không hiểu tại sao cái cảm giác làm tình gian dối vụn trộm ngay chỗ công cộng, dễ bị bắt quả tang lại kích thích đến như vậy. Từng tế bào thần kinh của nàng lúc này như đều được nối đến cái lỗ lồn đang được thằng nhóc bạn con mình tận tình chăm sóc ở dưới gầm bàn. Hai tay nàng lùng bùng, tiếng Hương nói ngay bên cạnh nàng nghe rõ mồn một mà sao không nhớ được nổi một chữ. Tất cả chỉ vì thằng Dũng nó đang đút hẳn hai ngón tay vào lồn nàng mà thục mà móc ngoáy. Trí não Lan bị kích thích đến cực điểm khi hai ngón tay như có ma thuật của Dũng cào cấu vào vách lồn nhạy cảm của nàng. Sao nó khéo thế nhỉ? Chỗ nào mình muốn gãi là tay nó gãi đúng chỗ ngay. Được một lúc, nước lồn của Lan đã chảy ra dầm dề ướt cả cái ghế nàng đang ngồi. Thằng Dũng liền ngửa bàn tay ra mà móc lên phía vách lồn phía trên. Nơi đó có một vùng sần sùi nhạy cảm lúc này đã phồng tướng lên mà mẹ nó đã dạy cho nó và đám bạn biết bao nhiêu lần. Dũng tập trung móc và xoa lên chỗ này làm Lan cong người lên như để cố kìm nén cơn sướng khoái đang trào đến. Chị sao thế ạ? Hương vẫn ngây thơ hỏi khi thấy bà phó giám đốc cong người lên, hai tay bấu chặt lấy thành bàn, mắt nhắm chặt, môi bậm lại như cố kềm giữ tiếng trên thống khoái thoát ra cổ họng. À, Lan không sao chịu được nữa. Cơn cực khoái kéo đến cuốn Lan đi bồng bềnh như trên mây, chị vẫn bị đau bụng, thôi em, cứ về phòng đi. Tiếng Lan bị đứt quãng bởi từng đợt co giật phía dưới hạ thể, bà Hương quan tâm định tiến lại xem thì Lan vội xua tay, em, cứ về phòng đi, bà Hương ái ngại ra khỏi phòng. Nghe tiếng đóng cửa, Dũng liền mở một đợt tấn công mới, nó móc liên hồi không cho bà Lan nghỉ, bà chỉ còn biết bấu chặt lấy mặt bàn. Gục mặt xuống mà phát ra từng tràng tiếng trên ư, ư. Trong sướng khoái tột đỉnh, nếu như bà Hương còn đứng ở cửa phòng mà áp tai vào nghe, chắc cũng sẽ phát hiện ra tiếng trên đó không phải đau đớn gì mà là tiếng trên khoái lạc. Khi thằng Dũng ngừng lại, nó đẩy vào cái ghế của bà Lan một cái để lấy chỗ đi ra, bà Lan lúc này uể oải không thiết làm gì, mặc kệ cái ghế lăn đi đâu thì lăn. Thằng Dũng hả hê nhìn bà mẹ thằng bạn mình nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế xoay. Hai chân dạn ra hai bên, hai tay buông thõng, đầu ngửa ra phía sau dựa vào tường, nhìn thân hình bà thiếu phụ ngồn ngộn trước mắt, váy tốc lên đến bụng, hai đùi trắng phao bạnh ra, cái slip lệch sang một bên không che được cái lỗ lồn lúc này nhoe nhoét nước nhờn, tóc tai bà Lan thì nhễ nhại làm Dũng cũng nứng cùng cả lên, nó vội vàng chạy ra chốt lại cái cửa. Phải làm thịt con mẹ này báo thù thằng Cường chơi mẹ mình thôi. Dũng nhanh chóng cởi cái quần dài ra để lộ con cặc lúc này đã cương lên cứng ngắc đỏ ao. Nó chạy lại tuột nốt cái quần slip lúc này đã bèo nhèo ướt đẫm nước dịch của bà Lan xuống mắt cá chân. Nó nhấc một chân bà Lan lên khiến cái quần slip vẫn còn treo tòng ten ở đầu chân bà Lan. Lồng Lan vừa bị banh ra thì con cặc của thằng Dũng đã chui tọt vào trong không đợi thêm giây phút nào nữa. Nó đẩy cái ghế xoay đến sát tường để lấy điểm tựa rồi bắt đầu dập liên hồi phành phạch. Bà Lan lại bồng bềnh trôi trong khoái cảm theo từng cái dập của Dũng. Nó biết bà Lan đã sướng lắm rồi nên cũng không cần kềm giữ nhiều, chỉ 5 phút sau là nó đã lại phọt tóe ra bên trong lồng Lan thêm một lần nữa. Lồng Lan lại ăn no nê từng đợt tinh dịch trẻ trung của thằng nhóc mới lớn. Xuất xong, Dũng nằm gục trên người bà Lan mà nghỉ mệt, bùi nó vẫn còn hơi cương nằm yên trong lồng Lan. Nó cũng hơi bất ngờ khi thấy bà Lan vòng tay lên ôm lấy nó ghì sát vào ngực mình. Cả hai cô cháu thiếp đi một lát rồi mới tỉnh dậy, cô sướng không cô? Cháu sướng quá cô ơi, Dũng vẫn ôm lấy bà Lan dụi đầu vào ngực bà mẹ thằng bạn ngửa mặt lên hỏi. Sao cháu làm, giỏi thế hả Dũng, cô cũng sướng lắm, Lan cũng chẳng ngại ngùng gì nữa, thằng nhóc tuy hiếp nàng thật đấy nhưng nó đã đem đến cho nàng những khoái cảm không ngờ mà chồng nàng chưa bao giờ ban, phát cho nàng hết. Cô bảo cháu làm gì cơ? Đấy cháu nói cô rồi, cô cứ nói thẳng ra, cô cháu mình còn gì mà ngại, cô cứ bảo là cô cháu mình làm tình với nhau, cháu điệp cô, thế có phải rõ ràng không? Ừ, thì cô hỏi tại sao cháu lại làm tình, lại điệp giỏi thế? Lan cũng thấy hơi ngộ ngộ và kích thích khi chính miệng mình nói ra những từ bậy bạ đấy với một thằng nhóc bằng tuổi con nàng. Thì cái gì cũng phải luyện tập mới giỏi được chứ cô, thằng Dũng nheo nheo mắt tinh quái nhìn Lan. Kiếp thế, cháu đã từng điệp rồi cơ à, hay là, cháu đi chơi gái à? Lan hỏi giọng hơi có phần lo lắng vì nàng sợ bị lây bệnh. Không cháu không chơi gái điếm đâu, bẩn thỉu mất vệ sinh lắm, biết đâu lại lây bệnh không chừng. Hả? Thế thì cháu chơi bạn gái trong trường trong lớp sao? Ôi, trẻ con bây giờ ghê thật đấy, không biết thằng Cường nhà cô thế nào? Cô quan tâm làm gì, Dũng vẫn muốn giấu chuyện mấy thằng bọn nó điệp nhau với mẹ mình và mấy bà mẹ kia, cô cháu mình điệp nhau sướng là được. Cháu làm cô mệt quá, nói thật là cô chưa từng được làm tình sướng như sáng nay bao giờ. Lan nhắm mắt vô thức ôm siết lấy thằng bé trong lòng mình để tận hưởng dư âm khoái cảm, còn sót lại. Thế cô muốn cháu điệp cô nữa không? Thằng Dũng nhân cơ hội hỏi luôn. Thì, Lan ngập ngừng ngượng nghịu, giờ cháu muốn điệp cô lúc nào chẳng được, cô làm sao dám cãi cháu đây? Thì, cháu biết là cháu tống tình cô là không hay, nhưng giờ chuyện đã thế rồi, cháu muốn cô làm tình phải thoải mái buông thả như vừa nãy ấy. Đằng nào cháu cũng sẽ điệp cô, cả hai cùng sướng không tốt hơn à, mà cháu cũng làm cô sướng được đúng không? Việc gì cô phải kìm nén mà chịu khổ làm gì? Dũng liến thoáng cái miệng giống như hồi trước nó thuyết phục mẹ nó cho nó đút bùi vào lồn bà. Bà Lan biết chuyện đến mức này cũng không còn cách nào để quay lại làm lại từ đầu nữa. Không nói gì nhưng cả hai cô cháu cùng hiểu là bà đã chấp thuận đề nghị của thằng nhóc. Dũng cũng để yên để Lan suy nghĩ. Cháu quái lắm Dũng ạ, Lan nói sau khi im lặng hồi lâu, nhưng từ giờ mình đừng làm ở cơ quan cô nữa nhé, nguy hiểm lắm. Cháu muốn lúc nào được thì cô cũng chịu hết, nhưng đừng ở đây. Được rồi, thế lúc nào muốn điệp cô, cháu làm thế nào để liên lạc với cô đây? Cháu cứ gọi vào số di động của cô này, cô sẽ đi thuê nhà nghỉ rồi cháu ra đấy là được hoặc cháu thuê nhà nghỉ rồi gọi cô ra, xong cô sẽ trả tiền. Ở ngoài đó dầu sao cũng thoải mái đỡ sợ hơn ở đây. Thế cũng được, nhưng mà cô không thấy càng dễ bị lộ càng sướng khoái sao? Dũng nheo mắt tinh nghịch nhìn bà Lan. Sao cháu biết thế, nhưng nguy hiểm lắm, cô còn công việc và gia đình nữa chứ. Cường mà biết bạn nó điệp cô thì cô xấu hổ chết mất, nếu cháu thích thì thỉnh thoảng mình làm ở đây thôi vậy, nhưng đừng nhiều quá, mọi người trong cơ quan sẽ nghi ngờ ngay. Cháu biết rồi, cháu cũng phải giữ cho cô để còn được điệp cô dài dài chứ, nói đến chữ điệp là thằng Dũng lại cựa mông một cái để bùi nó di động trong lồn Lan. Nỡm à, thôi tha cho cô. Cháu về nhà đi, còn chuẩn bị sách vở đi học chứ. Dũng rút bùi ra khỏi lồn Lan rồi kéo quần lên, chỉnh sửa lại quần áo xong nó mới chào người tình mới của nó ra về. Bà Lan nhìn thằng Dũng khép cửa lại khẽ thở dài, thôi thì, biết làm sao đây. Lan lúi húi lấy mấy cái giấy ướt lau qua cái lồn đã ướt nhoét nước nhờn, tinh dịch của mình và thằng Dũng rồi kéo quần slip lên, buông cái váy xuống và vuốt lại nếp váy áo cho thật thẳng. Nàng lại trở về cái vẻ đạo mạo hàng ngày của một bà phó giám đốc công ty, nhưng bên trong, nàng biết cuộc đời mình đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, cuộc phiêu lưu trong nhục dục cùng với một thằng bé đáng tuổi con mình. Kể từ cái hôm điệp nhau trong công ty của bà Lan đó, mỗi tuần thứ hai, ba hôm Dũng lại gọi điện cho bà Lan rủ ra ngoài nhà nghỉ để điệp nhau. Bà Lan sau khi buông thả rồi thấy chẳng còn gì để giữ gìn thì ngày càng nghiện cái bùi trẻ trung của thằng bé bạn con mình. Thỉnh thoảng thằng Dũng vẫn quay phim cảnh làm tình của nó với bà Lan để đem về cho mẹ nó xem. Bà Lan cũng chẳng quan tâm vì sao nó thích quay phim hai cô cháu làm tình như thế nữa. Bà chỉ dặn nó đem về nhà xem xong thì cất kỹ đừng để ai biết là được. Điệp nhau được hai tuần toàn là do nó gọi bà Lan ra ngoài thì một hôm điệp nhau xong, bà Lan đưa cho nó một cái điện thoại di động. Nàng ngượng nghịu bảo thằng Dũng là khi nào cô hứng lên cô gọi cháu ra đây mình điệp nhau được không? Tất nhiên là thằng Dũng khoái trá nhận ngay món đồ mà người tình nó tặng rồi. Càng khoái hơn là bà mẹ thằng Cường chó chết như thế là đã bắt đầu không nhịn được khi không có cái bùi của nó để đút vào lồn rồi. Nó bảo khi nào nứng cô cứ gọi, cháu có mặt liền. Lan quên bẵng là mình bị hiếp từ lúc nào. Những khoái cảm mà thằng nhóc mang lại cho nàng đã xua tan hết mọi đạo đức, nghiêm trang mà trước nay nàng vẫn cố thể hiện ra ngoài. Cái nàng cần bây giờ là lồn nàng được hưởng no nê những cú dập sung mãn của thằng nhóc. nàng càng lúc càng thấy mình khỏe trong chuyện làm tình. Ban ngày làm với thằng Dũng ở nhà nghỉ rã rời rồi mà đến tối nàng lại vần ông chồng ra bắt phải điệp nàng bằng được. Nàng cũng chẳng quan trọng người làm tình với mình có phải là chồng hay không nữa. Lan chỉ còn quan tâm cái bùi đút vào lồng nàng có cứng hay không, có làm dịu cơn khát tình của nàng hay không thôi. Về điểm này, Lan so sánh giữa thằng Dũng và ông Quân chồng nàng tức bố thằng Cường thì thấy ông Quân kém xa thằng nhóc. Nhiều đêm ông Quân không chịu nổi những kích thích của bà xuất tinh hơi sớm, khiến bà nằm đó chong chong cả đêm vì cái lồn không được thỏa mãn. Sáng hôm sau đến cơ quan, việc đầu tiên là Lan gọi điện cho thằng Dũng để hẹn nó ra nhà nghỉ thỏa mãn nàng. Có những hôm, Lan nứng vào buổi chiều cũng nháy máy cho thằng Dũng lúc nó đang ở trường. Thế là thằng Dũng lại lên xin phép thầy, cô giáo cho nó nghỉ sớm hoặc đi vệ sinh. Đi vệ sinh gì mà phải gần 2 tiếng sau nó mới quay lại. Nó càng ngày càng thấy đỡ ghét cái mặt chó chết của thằng Cường, mỗi khi đi điệp bà Lan về xong, có khi nó còn mua mấy cái quà bánh vặt vãnh về cho thằng Cường ăn cùng nữa. Bà Lan thỉnh thoảng vẫn cho nó điệp bà ngay trong cơ quan để cả hai cùng hưởng cái niềm khoái cảm bệnh hoạn là sợ bị bắt gặp điệp nhau ở chỗ làm việc. Nó đã quen mặt ông bảo vệ, khi nào bà Lan bảo nó đến cơ quan, nó qua cổng chỉ cần lễ phép chào bác một câu là cứ thế tự nhiên đi vào trong cơ quan thôi. Bà Lan cũng cho nó một cái chìa khóa phòng làm việc, để khi nó đến mà bà đang bận làm gì thì có thể vào ngồi trong phòng luôn. Bà bảo thằng Dũng tránh đi lại hay đợi ở bên ngoài chẳng may lại lộ ra cho người trong cơ quan biết. Có những lần bà Lan hẹn thằng Dũng nhưng về phòng trễ, vừa khép cửa lại thì thằng Dũng trốn ở đâu xông ra tóc váy tuột xilip bà ngay ở cửa phòng rồi chẳng nói chẳng rằng từ sau, điệp thốc tới luôn. Chưa được kích thích để ra chất nhờn bôi trơn gì mà Lan vẫn cảm thấy sướng kỳ lạ. Nàng hoàn toàn say mê buông thả trong vòng tay của thằng nhóc bạn con mình, người mà giờ đây nàng coi như một người tình tuyệt vời. Tinh lực lúc nào cũng tràn trề sung mãn để thỏa mãn cơn khát cháy bỏng của nàng. Thằng Dũng không còn thấy ghét thằng Cường nữa vì nó có cảm giác chiến thắng được thằng này. Thật ra mẹ nó cho thằng Cường điệp là do mẹ nó dâm quá thôi, chứ với mẹ Nga, nó vẫn là người tình tuyệt vời nhất. Cái này chính thằng Cường cũng phải thừa nhận với nó. Hơn nữa, nó lại chiếm hữu được mẹ thằng Cường, bà này giờ đã hoàn toàn quy phục nó. Đối với người khác, bà Lan có thể là một vợ đoan trang, người mẹ hiền hậu hay một phó giám đốc nghiêm khắc, chỉ có nó mới biết dưới cái lớp vỏ hiền lương thục đức đó là một người đàn bà dâm đãng khác tình như thế nào. Không những biết mà nó còn có bằng chứng ở những cái đĩa VCD ghi lại những cảnh bà Lan nằm ngửa trên giường khách sạn tự thủ dâm để mời gọi nó điệp bà, hoặc bà Lan quỳ ở trên giường chổng mông chổng lồn vào camera để mút cái bùi của thằng nhóc 16, 17 tuổi. Những cảnh bà Lan đạt khoái cảm tột độ co giật trào cả bọt mép còn lồn thì cứ phúng nước ra như đái. Rồi cảnh thằng Dũng bắn tinh trắng được lên đầy mặt của bà mẹ thằng bạn, không những bà không kinh tởm cái chất nhờn đó mà bà còn liếm mép thèm thuồng khi nuốt hết cái chất bẩn thỉu đó vào bụng sau khi cho thằng nhóc xuất thẳng vào họng. Có hôm nó còn ghi lại cả cảnh nó nằm ngửa trên giường, bà Lan ngồi lên bùi nó nhưng bùi nó không phải ở trong lồng nàng mà lại nằm trong lỗ đít, còn lỗ lồn và mồng đốc của Lan thì được một cái cặc giả hai đầu vừa rung vừa ngoe ngoẩy chăm sóc, bà Lan sướng ngất cứ lả đi trên người thằng nhóc. Từng đợt dịch nhờn lợn cận cứ trào ra hai bên mép cái cặc giả, trong khi đó thì từ lỗ đít của bà lại trào ra tinh dịch trắng được của thằng Dũng. Kích dâm nhất vẫn là những cảnh làm tình của hai cô cháu ngay trong phòng làm việc của bà Lan. Hai người áo sống vẫn đầy đủ, bà Lan kéo váy lên rồi vạch slip sang một bên để hở lỗ lồn ra, bà chống tay vào bàn làm việc chân dạng ra hai bên, chổng cái mông trắng phao ra phía ngoài còn thằng Dũng chỉ kéo phép ma tuê quần xuống để móc bùi ra là nó cắm thẳng bùi vào lồng bà Lan ngay. Những cảnh này thằng Dũng phải vừa điệp vừa cầm máy quay mới quay được. Bà Nga mẹ nó mỗi lần xem lại mấy cảnh thằng con làm tình với mẹ thằng Cường là lại đứng lên bắt nó điệp hoặc nàng vừa xem vừa bảo nó cầm bùi giả thủ dâm cho nàng. Sau một tháng ngục lặng ân ái làm tình với thằng Dũng, bà Lan như trẻ ra thêm mấy tuổi. Ai gặp bà cũng bảo sao dạo này chị đẹp thế. Mà bà Lan cũng thấy mình đẹp lên thật, cái mắt thì lúng liếng long lanh, cặp má lúc nào cũng hồng hào không cần son phấn gì cả, làn da cứ trắng mịn đi. Đúng là mình được thỏa mãn tình dục có khác, vừa soi gương Lan vừa nghĩ, kiểu này phải điệp nhau với thằng Dũng ít đi một tí chứ không người ta nghi ngờ mất. Bà cũng thật sự thấy yêu đời khi gần đây mặc bộ đồ gì mới đến công sở là bà lại khiến đám mày râu phải liếc theo thèm thuồng. Hôm qua ông trưởng phòng tổ chức còn bóng gió bảo lão Quân làm cái gì mà có phúc cưới được chị, càng nhiều tuổi càng đẹp ra thế này, mấy cô thư ký thì cứ vây lấy hỏi chỗ nàng mua váy áo. Lan cười thầm, ông quân nhà mình thì làm gì có phúc chứ, nếu mỗi lần điệp là một lần cắm sừng thì ông quân bị thằng Dũng cắm lia chia bao nhiêu cái sừng lên đầu rồi, mà chẳng lẽ lại bảo mấy cô thư ký là kiếm thằng nào đó mà điệp sướng đi là tự khắc đẹp ra ngay chứ không phải do váy áo đâu. Nghĩ đến chuyện váy áo Lan lại thấy vui vui, hôm trước, nàng ra nhà nghỉ trước đợi thằng Dũng. Nó đến muộn, lại còn ngập ngừng đưa một gói quà cho nàng. Nàng mở ra thì thấy là một bộ đồ lót màu đen bằng lưới co giãn cực kỳ gợi tình. Lúc đó thằng Dũng nói là nó chúc mừng sinh nhật nàng thì nàng mới nhớ ra hôm đó là ngày sinh của mình. Nàng càng cảm động khi hỏi nó lấy tiền đâu ra mà mua thì thằng Dũng bảo nó nhịn ăn sáng cũng để dành được chút ít. Hôm đó nàng diện bộ đồ lót đó rồi bắt chước mấy con đĩ trong phim của Mỹ uống éo khêu gợi thằng Dũng. Rồi hai cô cháu đè nhau ra làm tình điên loạn đến khi tỉnh lại thì bộ đồ lót chỉ còn là một đống bèo nhèo nhăn nhúng ướt nhẹp nước dịch của hai người. Thật ra thằng Dũng đâu có điên mà nhịn ăn sáng mua đồ lót cho bà Lan. Tiền đó là tiền học thêm của mấy thằng bạn khi đến điệp mẹ nó đưa cho nó mà thôi. Nó cứ giả vờ thế để chiếm cảm tình của nàng. Nhưng Lan đâu có biết. Hôm đó xong nàng mang bộ đồ lót đó về nhà giặt sạch sẽ rồi cất sâu vào góc tủ làm kỷ niệm. Nàng không bao giờ mặc bộ đồ đó cho ông quân ngắm cả mà chỉ thỉnh thoảng đem ra mặc khi điệp nhau với thằng Dũng, người tình tuyệt vời của nàng thôi. Về mặt tình dục thì gần như Lan không còn coi ông quân là chồng nàng nữa rồi. Thằng Dũng mới thật sự là chồng trong việc chăm sóc cái lồn giờ lúc nào cũng đòi hỏi được thỏa mãn của nàng. Lan đâu biết rằng thằng Dũng cũng chỉ coi nàng như một món đồ chơi tình dục mà thôi. Một tháng nay nó đầu tư thời gian đến với nàng để biến nàng thành một công cụ làm tình hăng hái tuyệt vời nên cũng bỏ bẵng những người tình trước, nhất là mẹ Nga của nó, đã đến lúc phải quay lại với họ rồi. Hôm đó Dũng gọi Lan ra nhà nghỉ như thường lệ. Hai cô cháu lại đè ra điệp nhau đủ các kiểu các tư thế, khi đang để bà Lan nằm ngửa trên người mình để điệp lỗ đít nàng, một tay thằng Dũng ấn vào cái cặp giả đang cắm sâu tít trong lồn Lan, một tay thì đưa lên miệng cho Lan mút. Nga đang quằn quại rên rỉ trong sướng khoái, bỗng nhiên thằng Dũng thì thầm, Lan này, giờ cái cặc giả này biến thành cặc thật thì em thích không? Gần đây thỉnh thoảng Dũng và Lan bắt đầu xưng hô anh em như người tình với nhau, anh muốn nghịch lồn em à? Để phát sau đi anh, làm em sướng nốt đi đã, Lan vẫn không hiểu ý ngơ ngác đáp lời Dũng, không, em tưởng tượng nhé, anh vẫn nghịch lỗ đít em thế này, nhưng thêm một người nữa ngồi phía trên nghịch lồn em thay cái cặc giả này ấy. Rồi thêm một người nữa đứng ở đầu này chọc bùi vào miệng em cho em mút. Rồi thêm hai người nữa ở hai bên móc bùi ra cho em vuốt. Như thế em có thích không? Ôi, đồ quỷ, thế thì, thích, thích lắm anh nhỉ. Lan vẫn ngây thơ tưởng thằng Dũng nói ra để kích thích nàng cho thêm phần hứng thú khi điệp nhau thôi. Nhưng nàng cũng thấy hơi thinh thích thật, tưởng tượng ra có đến 5 cái bùi khỏe mạnh như bùi của thằng Dũng đang điệp lỗ đít nàng đây để chơi thì khoái thật. Ý nghĩ thật kích dâm đó làm nàng giật lồn đến thóc một cái, Dũng cũng cảm nhận được lỗ đít Lan bóp lấy cặp của nó. Lan bật cười hinh hích khi thấy thằng Dũng rên lên khoái lạc, nởm à, làm người ta sướng muốn chết rồi còn nói ra những chuyện đó để kích nứng người ta nữa. Cứ như là em dâm lắm, phải có 5 cái bùi mới thỏa mãn được ấy, đau không, cho chết, đau gì, sướng lắm, đít em thật tuyệt đấy, nhớ tuần trước lúc anh phá trinh lỗ đít em. Em còn kêu đau mà mấy hôm nay hôm nào không chơi lỗ đít là em lại đòi, thế mà còn nói không dâm. Ừ thì em dâm, nhưng em chỉ dâm với anh thôi, anh khỏe thật đấy, điệp em lần nào em cũng rã rời chân tay anh mới thôi. Em sướng lắm, em cảm ơn này, Lan quay đầu lại đặt vào môi Dũng một cái hôn nóng bỏng. Dũng cũng hãnh diện lắm khi hoàn toàn làm chủ được người đàn bà đáng tuổi mẹ nó này, mà còn là mẹ của thằng bạn nữa chứ. Thế là hoàn toàn trả thù được thằng Cường rồi, cũng đến lúc rồi, thế nào? Giờ có 5 cái bùi một lúc thì em có chơi không? Lấy đâu ra? Hi hi, lại trêu người ta hả? Lan cười hinh hích hỏi lại. Thế có thì em có chơi không? Dũng cũng giả vờ đùa đùa với Lan. Sợ gì mà không chơi? Lan nghĩ Dũng đang đùa nên cũng nói cứng. Thật nhé, anh kiếm được thì sao? Dũng chợt cao giọng, nào! Ra đi các cậu, Lan còn chưa hiểu chuyện gì thì tiếng lục cà lục cục vang lên, nàng thấy hai cái đầu đen thui ló ra từ hai bên thành giường, cánh cửa tủ quần áo của phòng nghỉ cũng mở ra, từ đó chui ra hai thằng nhóc vẫn đang bận đồng phục học sinh. Hoảng hồn, Lan định vùng dậy khỏi người thằng Dũng thì hai chân của thằng Đẻo đã quặp lấy hai chân nàng giằng xuống, hai tay nó vòng qua ngực chụp lấy hai bầu vú của Lan giữ thật chặt người nàng trên ngực nó. Bình tĩnh nào em vừa bảo là có năm cái bùi em cũng chơi mà, thằng Dũng nham nhở nói bên tai Lan. Không, không, sao Dũng? Dũng lại làm thế với cô, không. Giọng Lan càng run rẩy khi nhận ra mấy thằng vừa chui từ gầm giường và tủ quần áo ra không xa lạ gì mà chính là mấy thằng bạn của con mình, bốn thằng Hải, Phú, Bảo và Hiếu. Hóa ra thằng Dũng sau khi chơi Lan được hơn một tháng đã đời rồi thì quyết định san sẻ cái lồn chùa mới với mấy thằng bạn. Cả năm thằng vốn hay bị thằng Cường bắt nạt trên lớp, ba thằng Dũng, Hải, Phú thì bị thằng Cường địt mẹ mình như chơi đĩ ngay trước mặt thì hận thằng Cường từ lâu. Vừa nghe thằng Dũng bảo đi địt bà Lan mẹ thằng Cường là bốn thằng kia hăm hở đi ra nhà nghỉ ngay. Bốn thằng kia trốn dưới gầm giường và trong tủ quần áo đợi đến khi thằng Dũng ra hiệu là xuất hiện ngay. Thật ra, nấp đó mà nghe mẹ thằng bạn mình địt nhau, trên la ầm ĩ, lại nói những câu dâm dật như thế thì bố thằng nào mà chịu nổi. Không hẹn trước mà khi cả bốn thằng xuất hiện thì thằng nào thằng đấy bùi đều đã móc ra ngoài quần từ lúc nào. Hóa ra cả bốn thằng vừa nín thở vừa thủ dâm từ nãy giờ. Lan cũng choáng khi cùng lúc thấy xuất hiện bốn đứa bạn của thằng Cường. Đồng phục học sinh vẫn nghiêm chỉnh, chỉ riêng một điều là ở hán thằng nào cũng mọc ra một cây thịt đã cứng tướng, hồng hào. Hơi hoảng nên Lan lại vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của thằng Dũng. Bốn thằng nhóc từ từ tiến lại gần. Bọn nó nhìn nhau cười khoái trá khi thấy trước mặt mình bà mẹ thằng bạn vùng vẫy nhưng bị thằng Dũng giữ lại giống như con ếch bị trói đan, giãy giụa. Cả cái thân hình ngồn ngộn phốt pháp trắng phau của bà mẹ 37, 38 tuổi đang quằn quại trước mắt chúng nó, buồn cười nhất là dưới háng bà Lan, cái bùi của thằng Dũng vẫn cắm thẳng vào lỗ đít và một cái bùi giả thì đang ngoe ngoảy ở lỗ lồn. Kích dâm quá, cả bọn không hẹn trước nhảy ngay đến, mỗi thằng giữ một chân một tay của con mồi. Thằng Hiếu một tay giữ chân Lan còn một tay nó mò lên cầm lấy cái chui của cái bùi giả mà rút ra đút vào lồn Lan. A. Dù hoảng sợ như những âm thanh rên rỉ đó không sao kềm được vẫn thoát ra từ cổ họng bà Lan. Ôi, không, cô xin, các cháu, cô xin Dũng, em xin Dũng. Đừng. Đừng. Bình tĩnh lại đi cô, bây giờ cô không vùng vẫy nữa thì bọn cháu cũng thả tay ra. Được chưa nào? Lan gật gật đầu, thằng Dũng cũng gật đầu ra hiệu cho mấy thằng kia buông tay ra. Lan vẫn nằm im trên người Dũng, không dám nhúc nhích. Nàng xấu hổ sợ sệt quay đi khi nhìn lên thấy những ánh mắt hao háo như hổ đói của mấy thằng nhóc bạn con đang như thiêu đốt trên cơ thể trần truồng của mình. Cô Lan này, bây giờ mấy đứa này nó đều biết chuyện bọn mình cả rồi, thế thì bọn nó cũng chẳng khác gì cháu cả, đúng không cô? Lan không nói gì nhưng nàng cũng biết là thằng Dũng nói không sai. Cô cũng đồng ý đúng không? Bọn nó không khác gì cháu thì cô cho bọn nó địt cũng chẳng thiệt đâu cả, phải không nào? Nhưng, Lan ấp a ấp úng, nhưng thật sự nàng cũng không biết chống chế thế nào. Cô yên tâm đi, bọn này kín miệng lắm, phải không các cậu? Vâng, cô cho bọn cháu địt thì bọn cháu thề không nói ra đâu, mấy thằng nhóc nhao nhao trấn an Lan. Cô ấy im lặng là đồng ý rồi đấy, nào bắt tay vào việc đi các cậu, làm cô Lan sung sướng một phen đi cho cô ấy nhớ. Thằng Dũng thấy Lan im lặng biết nàng đã chịu đèn liền bảo mấy thằng kia. Lập tức bốn thằng liền nhanh chóng cởi phăng quần áo ra rồi cả bốn thằng nhóc trần truồng tiến lại ấp lấy Lan. Cái bùi giả liền bị rút ra quăng đi, thay vào đó là bùi của thằng Hải. Lúc bàn kế hoạch, thằng Hải đã xí phần địch bà Lan trước tiên. Dũng biết thằng Hải vẫn còn căm thằng Cường địch bà Hương ngay trước mặt nó lắm nên đồng ý ngay. Vừa rút cái cặc giả ra là thằng Hải nhấc hai chân bà Lan dạng ra rồi đâm ngay cái bùi đã cứng ngắc của nó vào thay thế. Lỗ lồn bà Lan vẫn còn đang ướt nhẹp nên chẳng gây khó khăn gì cho thằng Hải. Thằng Phú thì ra phía trước cúi xuống hôn khắp mặt mũi và cổ Lan như mưa. Hai thằng Bảo và thằng Hiếu thì phụ trách hai bầu vú. Bọn nó vừa hôn hít, mơn trớn vừa lấy tay vuốt ve khắp bụng Lan. Thằng Dũng nằm dưới thấy cả bốn thằng bạn đều bắt tay vào việc thì cũng ở dưới cù cưa cái bùi của nó trong đít Lan. Thích không cô? Cháu kiếm được năm cái bùi cho cô rồi nhé. Dũng vừa địt vừa thì thào kích dâm vào tai bà Lan. Lan im lặng không nói gì nhưng thằng Hải địt ngày càng mạnh làm nàng cứ phải hự. Lên, cô sướng nhé, tí nữa một bùi ở lồn, một bùi ở đít, một múc một cái bùi, hai tay hai súng nữa nhé, thằng Dũng mặc kệ. nó vẫn bơm những lời dâm dật vào tai Lan. A a a, Lan đã không còn chịu đựng được nữa, những lời bậy bạ của thằng Dũng cùng với những kích thích trên khắp cơ thể của năm thằng nhóc làm nàng như ngạt thở, sướng khoái mà nàng muốn đè nén không chịu theo ý nàng cứ truyền từ khắp nơi về bộ não lúc này đã căng ra như dây đàn. Cái lồn và lỗ đít lúc nãy còn sướng dở nay được thằng Hải và thằng Dũng chăm sóc tận tình đã truyền lên đỉnh đầu nàng những tín hiệu báo cơn cực khoái đang dần kéo tới làm Lan, bắt đầu ưỡn cong người lên. Thằng Dũng và thằng Hải còn lạ gì những động tác động cỡn của đàn bà này nữa. Hai thằng chẳng ai bảo ai giọng cặc những cú như trời giáng vào lồn và đít bà Lan. A, a, a. Em ra. Dũng ơi, em ra. Cơn cực khoái kéo đến làm Lan mụ mị. Những tiếng trên nàng vẫn nói khi điệp nhau với thằng Dũng bây giờ trong vô thức cứ tự bật ra, hai tay Lan của quảng cố nắm lấy cái gì đó để người ưỡng căng lên giật giật trong cơn sướng tột đỉnh. Hai thằng vẫn điệp đều liên tục, ba thằng kia vẫn tiếp tục kích thích những nơi nhạy cảm khác trên thân thể người thiếu phụ lúc này đã mê man. Lan bồng bềnh trôi trong sướng khoái tưởng chừng vô tận, nàng chưa từng được sướng đến như vậy. Đến khi Lan tỉnh lại thì thấy mình vẫn đang nằm trên người thằng Dũng. Bùi nó và bùi thằng Hải vẫn ở nguyên vị trí, có điều vẫn cứng ngắc nông lồn và đít nàng ra. Cả bốn thằng ở phía trên đang nhìn nàng cười cười, thằng Dũng ở dưới lúc đầu còn không hiểu chuyện gì đến khi nhận ra thì cưới phá lên. Khiếp, cô ấy bắn nước ra thế này, mày không bảo tao sớm để tao còn biết đường tránh đi, thằng Hải vừa cười rinh rích vừa nói, cả vùng bụng của nó lúc này ướt đẫm thứ nước mà Lan bắn ra khi đạt cực khoái, có mấy giọt còn phọt lên cả cổ cả mặt nó. Cô Lan sướng nhé, hai tay hai súng, sướng không hai thằng kia. Tiếng thằng Phú ở phía trước vọng lại, sướng chết cha đi được, cô ấy sướng cứ vuốt cặc bọn tao như điên hải nhỉ. Lan lúc này cũng giật mình khi nhận ra hai tay mình lúc cực khoái đã nắm bùi hai thằng nhóc ở hai bên mà vuốt lấy vuốt để. Nàng xấu hổ đỏ bừng mặt lên định rút tay về thì hai thằng đó đã giữ lấy tay nàng không cho buông ra. Thôi mà cô, vuốt cho bọn cháu tí nữa. Bọn cháu làm cô sướng thì cũng phải trả công bọn cháu tí chứ, thằng Hiếu vừa cười vừa nói. Bọn mày sướng rồi cũng phải đến lượt tao, cô Lan ơi, giúp cháu nào. Hóa ra thằng Phú lúc này đã ngồi lên phía trên mặt Lan, cái bùi cứng ngắc với cái đầu nấm nở to đỏ au đang đặt trên bờ môi của bà mẹ thằng Cường. Nó dí dí cái đầu bùi vào môi Lan như cố tách cái làn môi ấy ra mà chui vào. Bú đi! Bú đi! Bú đi! Lập tức bốn thằng kia reo hò cổ vũ để trợ hứng, lúc này đầu óc Lan như mụ đi, cái bùi ngon lành cứ di di trước mặt động vào môi nàng, nghĩ đến những lần hoang lạc với thằng Dũng, đã bao lần nàng đớp lấy bùi nó mà mút ngon lành như mút kem, rồi sau đó cái bùi của nó sẽ đem lại những khoái cảm tột đỉnh đến rã rời cho nàng. Những tiếng reo hò cổ vũ càng làm nàng như phát cuồng lên, bỗng Lan há miệng ra đớp lấy bùi thằng Phú rồi nuốt thật mạnh. Thằng Phú không ngờ được bà mẹ thằng bạn lại hợp tác đến như vậy, giật mình nó ngửa cổ lên trời mà rống lên một tràng sướng khoái. Ối ối, bọn mày ơi, cô ấy mút rồi lại liếm quanh đầu bùi nữa, sướng quá. Dũng ơi, mày kiếm được cô Lan giỏi thế, mút bùi thế mới là mút chứ. Không thua gì, ha ha, Dũng vội cười lớn ác lời thằng Phú đi, tất nhiên, cô Lan mút bùi không thua ai đâu, sướng chưa, thôi tiếp tục nào bọn mày. Thế là cả năm thằng lại tiếp tục điệp Lan. Lúc này bà Lan cũng hoàn toàn buông thả bản thân theo tiếng gọi của nhục dục, bà tận tình mút bùi vuốt cặp mấy thằng nhóc, đổi lại, lồn, đít, vú, toàn thân thể nàng chỗ nào cũng được chăm sóc, vuốt ve, mơn trớn tận tình, tiếng thở hồng hộc của mấy con đực, tiếng thở hỗn hển, trên rỉ trong khoái lạc của con cái tràn ngập căn phòng nhà nghỉ. Hôm đó cũng là lần đầu tiên Lan được cả hai cái bùi chọc vào lỗ lồn cùng một lúc, đó là khi thằng Phú đang địch thấy lồn Lan lúc này ướt nhét lỏng quá. Nó liền bảo thằng Bảo đang ở phía dưới địch lỗ địch rút bùi ra mà chọc vào lồn Lan cùng với nó. Hai cái bùi nong lồn Lan ra hết cỡ, chưa bao giờ Lan thấy lồn mình đầy chặt đến như vậy. Nàng la hét như điên, tay vịn vào mông thằng Hiếu mà cong người mút lấy cặp nó, còn hạ thể thì nảy lên nảy xuống để hai cái bùi cọ quẹt khắp ngóc ngách trong lồn mình. Năm thằng nhóc địch bà mẹ thằng Cường đến gần 4 giờ chiều thì mỗi thằng ra được hai cái đủ suất. Còn Lan thì khắp người nhớp nháp mồ hôi và tinh khí. Nàng nằm úp vắt qua người thằng Hải và thằng Bảo, vì hai thằng này địp Lan cuối cùng. Ba thằng kia thì mỗi đứa một góc giường nằm thở hổn hển. Cô Lan ngon quá mày ạ, mày địp lâu chưa? Phú hỏi Dũng. Ông nói như đúng rồi ấy, không ngon thì địp làm gì, tao địch được hơn tháng rồi. Thằng Dũng ngồi dậy lật ngửa bà Lan ra giường, một tay bóp vú, một tay vỗ lồng Lan đen đét. Lan lúc này mệt quá, nàng cũng mặc kệ thằng Dũng làm gì. Lồng em ngon lắm, Dũng thì thào vào tai Lan, lồng này mà một mình anh địch thì phí quá. Từ nay em địch cả mấy đứa nó nữa nhé. Nhưng, Lan sợ sệt nhìn thằng Dũng, nàng vẫn còn hơi xấu hổ. Em yên tâm đi, bọn nó kín miệng lắm, không sợ gia đình hay cơ quan em biết đâu. Dũng trấn an Lan, đây, bọn mày cầm lấy cái di động này truyền tay nhau. Khi nào cô Lan gọi, thằng nào cầm máy thì thằng đấy mới được đến, nhất trí vậy nghe chưa? Tất nhiên mấy thằng kia đồng ý ngay. Sau khi biết thằng Dũng đã trả được thù thằng Cường bằng cách địch bà Lan thì cả bọn đã phục thằng Dũng sát đất, giờ đây bọn nó coi Dũng như đại ca của nhóm rồi. Với lại chơi bà Lan một cách có tổ chức thế thì đỡ lộ hơn, tất nhiên thằng Dũng vẫn giữ lại cho mình cái quyền gọi bà Lan ra phục vụ tình dục vì nó là người ban phát gái cho cả nhóm. Thế còn Dũng, làm sao, để gọi cả, Lan bỗng cất tiếng, nàng bỗng cảm thấy lo lắng sợ thằng Dũng không còn quan tâm đến mình nữa. Hi hi, em dâm thế, muốn chơi hội đồng rồi à? Thằng Dũng cười bảo Lan, em yên tâm, em có yêu cầu gì thì cứ nói với thằng cầm di động, nó sẽ sắp xếp cho em, rồi nó lại cúi xuống thì thầm vào tai Lan, còn anh thì sẽ gọi riêng cho em. Nghe mấy lời của thằng Dũng, bà Lan thấy nhẹ cả người vì thằng Dũng đã sắp xếp chu đáo ổn thỏa hết mọi chuyện, còn mấy thằng kia thì tròn mắt khi thấy bà mẹ thằng Cường đầu gấu của lớp hoàn toàn tuân phục thằng Dũng như thế. Thôi, cô vào tắm đi rồi về cơ quan, để tóc tai toàn tinh dịch thế này mà về cơ quan thì hay nhỉ. Ừ, cô vào tắm đây. Lan uể oải đứng dậy bước vào bồn tắm, đi ngang qua chỗ thằng Phú, thằng này vỗ đánh đét một cái vào mông nàng làm nàng giật nảy cả người trong tiếng cười hô hố của cả bọn. Mông cô mẩy quá. Thằng Phú nói với theo, ấy thế mà cả bọn đang cười bỗng há hốc cả miệng khi Lan đi đến cửa phòng tắm, nàng chống một tay vào cửa. Một tay chống eo xoay lại, đôi vú sừng trâu của Lan rung rinh theo tiếng cười hết sức gợi tình của nàng, thế cháu nào muốn tắm với cô nào? Lan cười thầm khi thấy bọn nhóc há hết cả miệng ra nhìn nàng, thằng Phú vừa nham nhở thế mà chảy cả nước miếng ra ngoài. Cháu, cả bọn lao theo Lan, cuối cùng thằng Bảo là khỏe nhất, nó nhanh chân gạt cả bọn lại sau rồi chạy theo Lan vào trong phòng tắm khóa trái cửa ngay lại. Bốn thằng ở ngoài vừa phải đợi vừa phải nghe những âm thanh mà ai cũng biết là hai cô cháu ở trong phòng tắm đang làm gì. Dũng cười khoái trá, biến được bà Lan thành một ả dâm phụ như thế đúng là cách trả thù thằng Cường tốt nhất. Mà nhóm cũng có thêm một cái lồn để địch, bọn nó không đến làm phiền mẹ mình nhiều nữa. Mà mẹ mình dâm thế chắc không thích đâu, mặc kệ, chơi ít đi một tí thì chơi với mình nhiều lên chứ có sao. Hàng tuần có cái lớp học thêm đó chính thằng nó vần cho chắc cũng đã rồi. Dũng nghĩ thầm, khi Lan tắm tát, mặc quần áo xong bước ra ngoài thì cả bọn lại thêm một phen ngạc nhiên trầm trồ nữa. Lúc này Lan sạch sẽ thơm tho, trong bộ váy áo công sở hết sức chỉnh chu đạo mạo. Phải nói là Lan mặc đồ công sở rất hợp, vóc dáng nàng được tôn lên rất nhiều. Ấn tượng nhất là vẻ mặt thoải mái thỏa mãn của người đàn bà hồi xuân khi nhu cầu tình dục vừa được chăm sóc tận tình. Nhìn Lan thế này ai mà biết được nửa tiếng trước nàng còn trần truồng nhễ nhại vật lộn như điên với cả năm thằng nhóc, và mới 10 phút trước nàng còn địch nhau với thằng Bảo trong phòng tắm. Hi hi, nhìn cô cái gì hả các cháu? Cô đẹp không? Đẹp, cô đẹp quá đi, cả bọn nhao nhao tán thưởng. Hi hi, cô cảm ơn, hãy vào xem Bảo thế nào mà cứ ngủ gục trong kia kìa. Cái thằng, mất mặt đàn ông quá, hãy cào nhào vào phòng tắm đánh thức Bảo dậy để đi về. Nó ra ba lần thì thế là phải rồi, ai bảo ham, cho chết, Phú nhận xét. Ha ha, giải tán thôi bọn mày, bọn cháu ra trước, cô ra sau trả phòng nhé. Ừ, các cháu xuống trước đi, khi nào cô gọi thì đến nhé, nhưng cẩn thận đừng cho Cường biết nhé các cháu. Lan dặn với theo, bây giờ nàng cũng chẳng còn gì để ngượng nữa, thỏa thuận xong hết rồi, cứ thế mà tiến hành thôi. Vâng ạ. Bọn cháu sẽ có mặt ngay còn chơi cô chứ. Bọn cháu không để lộ ra đâu. Từ hôm đó, hầu như ngày nào Lan cũng gọi điện để rủ một hoặc hai thằng ra ngoài để địch. Thật ra, công ty cũng chẳng có việc mấy, có gì thì các phòng ban cũng làm hết rồi, họ chỉ trình lên báo cáo để nàng cho ý kiến các vấn đề quan trọng thôi. Vì thế, người đàn bà đang độ hồi xuân lại càng có nhiều thời gian cho những cuộc tình chớp nhoáng với bọn nhóc con bạn con mình. Nàng cũng không ngờ mình lại biến thành một người đàn bà dâm đãng đến như thế. Có hôm, sáng nàng vừa gọi thằng Bảo thằng Hiếu ra ngoài nhà nghỉ xong, đến chiều, thằng Dũng đến cơ quan nàng lại điệp nhau với nó trong phòng vệ sinh thêm hai cái nữa. Đến tối về, Lan lại vần ông chồng ra mà đè ông Quân xuống để cưỡi ngựa. Một ngày như thế nàng phải đón nhận đến 7, 8 cú phóng tinh của đàn ông vào lồn vào đít vào miệng. Chính nàng cũng không hiểu mình lấy sức lực ở đâu ra để làm tình với cường độ cao thế suốt cả ngày, và nàng cũng tự hỏi không biết từ khi nào nàng trở nên một ả dâm phụ nghiện làm tình đến thế. Cái mùi tinh khí ngai ngái giờ nàng thấy cứ như là khói thuốc phiện vậy, nàng thèm được cầm một cái bùi cứng ngắt nóng hổi, được mút mát nó đến khi nó phục ra mà bắn đầy tinh khí lên mặt nàng hoặc bắn vào sâu cuốn họng để nàng nuốt hết vào bụng. Từ cái lần bị chơi hội đồng, nàng cũng nghiện luôn. Cái cảm giác thân thể trần truồng của mình được hai ba thằng đàn ông ấp lấy, sờ mó rồi đóng cặt vào tất cả các lỗ trên người nàng làm nàng sướng ngất. Lâu lâu, nàng lại gọi cả hội năm thằng nhóc đấy đến để tái diễn. Thằng Cường vẫn ngu ngơ không biết gì, mỗi lần địch cô giáo Nga nó vẫn cứ vênh mặt lên với thằng Dũng, nó đâu có biết được, lúc đó thằng bạn đẻo cán đang cười thầm, mày địch mẹ tao một phát thì bọn tao địch mẹ mày cả 10 phát, ở đó mà vênh mặt, mấy thằng Hải. Thằng Phú cũng vậy, mỗi lần mẹ bọn nó bị thằng Cường đến địch là thế nào bọn nó cũng lấy cái máy di động về để đợi bà Lan gọi ra nhà nghỉ mà địch lại bà Lan thêm, mấy phát trả thù. Không những thế, lần nào thấy thằng Cường chơi trò bạo dâm như trói, tát, gọi mẹ bọn nó là đĩ là y như rằng bọn nó cũng trói bà Lan rồi làm lại y hệt những trò đó. Mấy lần đầu bà Lan còn sợ hãi tưởng bọn nó nổi điên hành hạ mình. Sau nàng nhận ra là bọn nó chỉ làm thế để tăng thêm phần kích thích thôi thì nàng dần dần thích thú với mấy trò đó. Ai đời một bà phó giám đốc, hàng ngày quát tháo nhân viên là thế, vậy mà lúc ra nhà nghỉ, lại bị bọn nhóc bằng tuổi con mình lột trùng rồi trói bó lại như bó giò. Hắn đùi dạng hết cả ra rồi một thằng cứ thế mà tét vào lồn đen đét. Bọn nó dùng đủ các dụng cụ kích dục mượn của cô Nga để hành hạ cái lồn, lỗ đít của bà Lan. Có hôm bọn nó địch xong phóng tinh đầy vào lồn của Lan, rút bùi ra bọn nó cắm một cái cặc giả rung được vào thay rồi bỏ nàng nằm đấy cả tiếng đồng hồ mà đi ra ngoài. Làm nàng cứ vừa lo ngay ngáy sợ ai đó vào phòng nhìn thấy nàng trong tình cảnh bị lột trùng trói gô lại như thế, vừa bị cái cặc giả kích thích sướng lồn mà đặt cực khoái thêm mấy lần nữa bọn nó mới quay về mà cởi trói cho nàng. Sau lần đó nàng phải van xin bọn nó đừng bỏ mặc nàng mà đi chơi như thế. Nhỡ có ai vào thì chết mà chúng nó cũng không được chơi nàng nữa thì bọn nhóc mới hứa là từ sau không làm thế nữa. Và đương nhiên, những cảnh kích dâm nhất đều được thằng Dũng ghi lại mang về cho mẹ Nga nó xem. Địch bà Lan ban ngày chán, năm thằng nhóc bắt đầu bắt bà Lan phải ra khỏi nhà buổi tối để địch nhau với bọn nó. Lan thường phải nói dối chồng là công ty nhập hàng về trễ nên nàng phải đích thân đi kiểm tra. Ông Quân đâu ngờ được người vợ hàng ngày hiền hậu không có đến cơ quan mà bà bị bọn nó bắt vào công viên ngồi đợi ở đấy. Sau đó từng thằng đến một địch bà Lan ở ngay một góc tối của công viên. Người đi bộ trong công viên buổi tối cứ thấy một người đàn bà chốc chốc lại đi vào góc khuất cùng với một gã trai trẻ rồi ở đó cây cối cứ rung lên. Ai cũng nghĩ là một con gái đĩ già phải đi đứng đường để câu dụ bọn đàn ông, chứ ai mà biết được đó là một bà phó giám đốc của một công ty có tiếng của tỉnh. Tất nhiên, được 1,2 lần cả bọn thấy cái trò đó hơi nguy hiểm, nhỡ công an được báo cáo là có gái đĩ đứng đường trong công viên đến bắt thì toi cả lũ nên thôi. Sau đó mấy thằng nhóc lại nghĩ ra một địa điểm mới. Đó chính là nhà của thằng Cường. Ban ngày ông Quân đi làm, chỉ buổi sáng thằng Cường có ở nhà, buổi chiều nó cũng phải đi học. Mà nó có ở nhà thì thằng Dũng chỉ cần gợi ý mẹ của nó gọi thằng Cường sang nhà cô Nga là xong. Thế là địa điểm địch nhau của cả lũ chuyển về nhà thằng Cường. Bà Lan lúc đầu còn sợ sệt bị phát hiện nhưng sau một hôm bị thằng Dũng đè ra địch ngay giữa phòng khách của nhà mình thì cũng buông xuôi. Sáng đó thằng Dũng bảo mẹ nó gọi thằng Cường đến chơi rồi nó đi đến nhà thằng Cường đợi ở đó. Thấy thằng Cường ra khỏi nhà để đến nhà mình và ông Quân cũng ra khỏi cửa đi làm, nó mới bước đến ấn chuông cửa. Bà Lan ra mở cửa ngỡ ngàng khi thấy người tình bé nhỏ của nàng đứng ở cổng. Nàng đoán ngay ra nó định làm gì đang định van xin nó đưa mình đi chỗ khác để địch nhau thì thằng Dũng không nói không rằng ấn bà Lan vào trong rồi bước vào khóa ngay cửa lại. Thằng Dũng kéo sền sệt bà Lan vào trong nhà. Mặc cho Lan giằng co, nó cứ lần cởi hết cúc áo và tuột phăng cái váy của nàng ra. Chẳng mấy chốc mà bộ váy áo đi làm của Lan đã bị thằng Dũng quẳng dưới sàn. Nó chỉ nói đúng mấy chữ 69 nhé. với Lan rồi đè nàng ra sàn mà chọc thẳng cái bùi nó vào mồm nàng. Rồi cái slip của nàng cũng bị nó vạch ra để bú lồn. Thằng Dũng bú lồn Lan một lúc cho nàng gần ra để Lan không phản kháng nữa rồi nó mới quay người lại mà đút bùi vào lồn nàng mà địt. Sáng hôm đó, cái cảm giác ngoại tình ngay trong nhà của mình, lo ngay ngáy bị phát hiện bởi ông Quân hay thằng Cường cũng làm Lan sướng vô cùng. Khi thằng Dũng xuất ra lần thứ hai thì Lan cũng đã lên đỉnh 4-5 lần rồi. Từ đó lâu lâu Lan lại cho bọn nhóc đến nhà nàng để địt nhau. Không chỗ nào trong nhà nàng là bọn nhóc không địt nàng. Ngay cả cái giường của hai vợ chồng bọn nó cũng đè nàng ra đó mà địt. Hôm đó ông Quân thấy ga giường được thay mới cứ hỏi thì bà Lan phải chống chế là lâu quá không giặt rồi nên em mang ra hiệu quen giặt rồi. Hôm Lan ra hiệu lấy lại ga giường thì cô chủ cửa hiệu giặt là nàng quen cứ tủm tỉm nói bóng gió là hai vợ chồng nàng sinh hoạt vẫn mạnh mẽ thế làm Lan cứ ngượng chính cả mặt. Chẳng lẽ lại bảo mấy vết ố đó là tinh khí của ba thằng nhóc hôm đó địt nàng chứ không phải của một mình ông chồng già của chị đâu. Lan chỉ giả vờ kín đáo bảo là cũng phải mất công tẩm bổ lắm em à làm cô chủ cửa hiệu cứ cười lên rinh rít khoái trá. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, một hôm Dũng đang địt Lan ở bên cạnh cái bồn rửa bát. Lan vẫn đang mặc cái váy ngủ nhưng đã bị thằng Dũng tốc lên đến eo để lộ ra cai mông trắng phao nút nít. Một chân Lan đứng, một chân gác lên thành bồn làm cái lồn nàng banh ra để thằng Dũng từ sau ôm lấy hông nàng mà địt thốc tới. Đúng lúc hai cô cháu đến đỉnh. Thằng Dũng đang xuất tinh trong lồn bà Lan thì có tiếng lạch cạch mở cửa. Sợ quá, thằng Dũng vội thúc một cái cuối cùng cho dốc hết tinh khí ra rồi ù té chạy lên tầng. Bà Lan chỉ kịp dặn với theo gầm giường phòng cô thì cửa mở. Trước khi trốn vào phòng Lan thì thằng Dũng cũng kịp nhìn thấy hóa ra là thằng Cường về sớm. Còn Lan đứng đó vẫn trong cơn cực khoái làm người nàng cứ hơi giật giật. Do không mặc slip nên Lan phải khép chân và cố siết cơ lồn lại để giữ cho tinh khí của thằng Dũng không chảy ra ngoài. Khổ cái là khi làm thế thì cơn sướng không kết thúc ngay mà cứ âm ỉ, lâu lâu lại làm lồn nàng giật thót lên một cái. Thằng Cường địch bà Lan về cũng hơi mệt nên nó chỉ chào mẹ một câu rồi lên phòng ngủ luôn. Bà Lan hỏi con một câu lấy lệ rồi nhìn theo nó đi lên nhà. May mà thằng Cường lên sớm và không đòi uống nước cam như mọi lần. Nếu không phải di chuyển hoặc phải đứng đó lâu hơn chút nữa thì bà Lan không biết là mình có giữ được cái đống tinh khí của thằng Dũng khỏi chảy ra ngoài nữa không. Vừa thấy thằng Cường đóng cửa phòng, Lan thở vào một hơi thì một đống tinh khí đã rơi đánh vẹt một cái xuống sàn rồi. May thật, bà Lan vừa nghĩ vừa lấy giấy ăn lau vội cái vết tính ngoại tình vụng trộm đó đi. Thằng Dũng thấy im im liền lần mò đi xuống. Bà Lan vừa nhìn nó vừa ra hiệu thằng Cường đang ở trên kia. Không được gây tiếng động rồi định xua nó về, nhưng thằng Dũng thì chưa muốn về. Ý nghĩ địch bà Lan trong khi thằng Cường đang ở trên gác làm nó cứng lên từ lúc nào. Bà Lan thấy bùi thằng Dũng đã cứng trở lại thì mụ mị đi, thằng Dũng liền đẩy bà Lan đứng dựa lưng vào tường rồi cầm bùi dí ngay vào lồng Lan mà địch luôn vào. Ở tư thế này Lan phải hơi rùng người xuống thì thằng Dũng mới đẩy cặc vào sâu hết bên trong nàng được. Hai cô cháu cứ điệp trong im lặng thế mà sự sướng khoái thì chẳng kém lúc được hú hết ầm nhà tí nào. Chỉ được hơn 10 phút là Lan gục mặt vào vai Dũng đạt cực khoái. Nàng ngoạm một miếng ở vai Dũng để ngăn tiếng hét thoát ra từ cổ họng khi cảm nhận được từng đợt tinh khí của thằng Dũng cũng đang bắn ngược lên trong lồng mình. Xuất tinh xong thằng Dũng vội vàng lẻn ra khỏi nhà Lan để nàng ở lại lau dọn tất cả các vết tích trước khi thằng con tỉnh dậy. Về đến nhà thì Dũng mới biết tại sao thằng Cường lại về sớm trước dự định thế. Nga đang nằm chình lình giữa nhà, bên cạnh là thằng Bảo thằng Hiếu cũng đang ôm cô giáo mà ngủ thiêm thiếp. Thế đấy, Bảo canh thằng Cường để mình địt mẹ nó mà cũng không xong, cứ có bùi là quên hết thôi. May mà mình nhanh nhẹn, Dũng nghĩ, lại địt được bà Lan phát cuối khi thằng Cường có nhà đã quá. Dũng lay bà Nga và hai thằng kia dậy thì cả bọn vẫn còn đang ngơ ngác, lúc đấy mới biết là thằng Cường đã về nhà từ lúc nào. Mẹ này, bảo mẹ canh nó mà để nó về sớm thế. Tí thì bị nó bắt gặp đang địt bà Lan. Cả bọn mày nữa, biết tao đi địt mẹ nó mà không để ý nó cho tao. Mẹ xin lỗi mà, nhưng cũng không sao chứ gì, hi hi, thôi mà, tại cô giáo hăng quá, bọn tao phải tiếp nên mệt ngủ thiếp đi, cứ tưởng thằng Cường cũng ngủ cùng, ai ngờ nó dậy về trước chứ. Mẹ rút kinh nghiệm đi nhé, may mà lần này con lại địt được bà Lan lúc thằng Cường đang ngủ trên gác để bù lại đấy, sướng lắm mẹ à. Cả mẹ nó và hai thằng kia đều tròn mắt nhìn Dũng vì ngạc nhiên. Bình thường thằng Dũng rất sợ thằng Cường vì nó đô con hơn nhiều. chẳng may bị nó bắt gặp đang địch bà Lan thì nó đánh cho lên bờ xuống ruộng. Đây thằng Cường ở nhà mà thằng Dũng vẫn dám địch mẹ thằng Cường thì chứng tỏ thằng Dũng đã hết sợ thằng Cường rồi. Thật ra thằng Dũng đâu phải hết sợ thằng Cường, nhưng mà cái thú địch nhau ở chỗ dễ bị bắt gặp đã che mờ lý trí của cả hai cô cháu. Bà Lan tuy sợ bị thằng Cường hay ông Quân bắt gặp lắm, nhưng chính cái cảm giác đứng trên bờ vực tội lỗi chênh vênh như sắp ngã đấy lại càng kích thích nàng. Có lần buổi đêm để ông Quân địch xong ngủ thiếp đi rồi, nàng mới dậy lần mò trong tủ lấy ra cái bùi giả hai đầu thằng Dũng đưa cho để thủ dâm. Nằm trên giường cạnh ông chồng đang ngáy pho pho là bà vợ vẫn còn chưa thỏa mãn đang dạn hết cả lồn ra để rút ra đút vào cái bùi giả. Vừa thủ dâm Lan vừa nghĩ đó là thằng Dũng đang địch nàng ngay bên cạnh ông chồng đang ngủ. Ý nghĩ ngoại tình trắng trợn với một thằng nhóc kích nứng vô cùng, nàng thủ dâm đến khi ra mấy lần liên tiếp mới thôi. Tội nghiệp ông Quân không biết gì cứ ngủ phây phây bên cạnh một tòa hỏa diệm sơn lúc nào cũng hừng hực bốc cháy đòi thỏa mãn bằng những hành động ngoại tình hết sức dâm đảng, bệnh hoạn. Chiều hôm sau lúc nàng địch nhau với thằng Dũng xong ở cơ quan, hai cô cháu đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi nói chuyện. Lan kể lại chuyện đêm qua nàng thủ dâm cạnh ông chồng cùng với những cảm giác sướng khoái tột độ đó. Dũng cười hi hi bảo, cô dâm thế, hôm qua cháu nhớ buổi chiều cô gọi cả bốn thằng kia ra điệp cơ mà. Đang học thì bốn thằng nháy mắt với cháu rồi cả bốn lên xin phép mẹ cháu ra ngoài, thế mà đến buổi tối còn thủ dâm thêm mấy lần nữa. Ừ, không hiểu dạo này sao cô nghiện làm tình thế cháu ạ. Chú Quân thì hơi yếu rồi, với lại hồi xưa làm một cái cô đã thấy đủ rồi, bây giờ thì chỉ như dạo đầu gãi ngứa không chịu được, thì đúng rồi. Bốn thằng đó dù không khỏe nhưng chơi cả bốn thằng vẫn hơn chơi một mình chú Quân chứ, làm sao mà chú Quân so được. Nhưng, cô thấy, làm tình với Dũng vẫn là sướng nhất. Không hiểu tại sao giờ chú Quân địch cô lại tưởng tượng ra là Dũng đang địch cô ấy. Lúc thủ dâm cô cũng nghĩ là Dũng, hôm trước lúc Dũng địch cô mà thằng Cường về, cô sướng ngất không còn biết mình có la hét gì nữa không, tỉnh ra thì thấy cắn vào vai Dũng một miếng rồi. Dũng làm cô, làm em, sướng quá, thằng Dũng hãnh diện phỏng hết cả mũi khi được người đàn bà cỡ tuổi mẹ nó khen khả năng làm tình của mình. Đúng là mỗi bà một vẻ, mẹ Nga thì cuồng nhiệt, bà Hương thì thèm khát nhưng vẫn xấu hổ, bà Nhung thì dâm đảng. Riêng bà Lan thì đem lại cho nó cảm giác tự hào của một người đàn ông trưởng thành, Lan lúc nào cũng ve vuốt cái tự ái của nó, phụ thuộc vào nó. Này, thế em muốn anh địch em ngay cạnh thằng chồng già không? Dũng chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, ấy chết, tưởng tượng ra thế thôi anh, chứ làm thật thế nào được, Lan hơi giật mình vì biết thằng Dũng hay có những ý tưởng điên rồ. Nếu được thế thì em có làm không? Ôi, được, được thế thì thích, sướng, lắm anh nhỉ, Lan mơ màng tưởng tượng, anh có một cách này, tuần tới có mấy ngày lễ nối liền với thứ bảy, chủ nhật đúng không em, mình cứ làm thế này, Lan chăm chú lắng nghe Dũng. Lúc đầu nàng còn hơi ngần ngừ trước kế hoạch táo bạo của thằng nhóc, sau dần, thằng Dũng trổ hết tài miệng lưỡi ra dẫn dụ, cộng với niềm khoái cảm bệnh hoạn âm ỉ cứ bốc lên khiến Lan cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đến đợt nghỉ, Lan bàn với ông Quân là hai vợ chồng đi đâu đó đổi gió một phen vì đã lâu hai vợ chồng không ở riêng với nhau rồi. Ông Quân nghe thế thì khoái lắm vì nghĩ người vợ yêu quý muốn chiều mình đây. Hai vợ chồng bảo thằng Cường có muốn đi không thì thằng Cường nhất quyết không chịu đi làm hai ông bà càng mừng. Thật ra như thế cả ba cùng có lợi, thằng Cường muốn nhân dịp nghỉ này quần đảo ba bà Nga, Hương, Nhung. Ông Quân vui sướng nghĩ là vợ mình muốn hai vợ chồng diễn lại tuần trăng mật ngày xưa. Còn bà Lan thì mở cờ trong bụng vì kế hoạch đã thành công bước đầu, cứ nghĩ đến việc sắp xảy ra là lồn nàng đã ương ước. Báo hại tối hôm đó ông Quân phải tiếp đón cơn nứng bất ngờ của bà Lan mà ông cứ nghĩ là do bà hứng chí với việc đi nghỉ mát riêng với ông. Ông đâu có ngờ, bà Lan nứng là vì nghĩ đến thằng Dũng và lũ bạn trời đánh của con mình. Thế là sau khi thông báo cho thằng Dũng biết kế hoạch đi nghỉ và đưa cho nó trước một số tiền, Lan và ông Quân lên đường ra một bãi biển đẹp của tỉnh nhà. Ông Quân đâu có ngờ là bà Lan đã đặt trước ở khách sạn đó hai phòng cạnh nhau. Một phòng cho ông bà và một phòng cho bọn nhóc kia, bà lại còn cẩn thận dặn lễ tân khách sạn là cho bà hai phòng có cửa thông nhau để gia đình sinh hoạt cho tiện nữa. Vừa nói chuyện với cô lễ tân, Lan vừa nghĩ, chẳng lẽ lại bảo là để bọn nhóc sang địch mình cho dễ. Khi hai vợ chồng bà đang đi taxi ra đó thì bọn nhóc kia với số tiền bà Lan cho đã thuê hẳn một cái taxi 7 chỗ để chở cả bọn và những thứ đồ đặc lĩnh kỉnh lên đợi ở đó trước. Ông Quân lên đến khách sạn thì thấy phòng của mình thông với phòng khác hơi bực, định đổi thì bà Lan vội gạt đi. Nàng bảo thôi khỏi phải đổi lằng nhằng, với lại nàng cũng thích cái góc nhìn ở ban công hướng ra bãi biển như thế này. Ông Quân chiều vợ nên cũng không nói gì nữa. Hai vợ chồng mang túi xách vào trong phòng. Lúc quay đi, ông Quân không nhận thấy bà vợ của mình kính đáo liếc về phía khe cửa hai phòng thông nhau. Bà cười mãn nguyện khi nhận được tín hiệu báo đã đến nơi của bọn nhóc ở phòng bên kia, như đã quy ước, khi thấy vợ chồng nàng đến thì bọn nó sẽ nháy đèn phòng để báo cho nàng. Mấy ngày nghỉ đó là mấy ngày cuồng loạn nhất trong đời Lan, thỏa mãn dục vọng thú tính sôi trào mà Lan chưa từng nghĩ được là mình lại có thể dâm loạn đến như vậy. Ban ngày, hai vợ chồng nàng đi dạo, đi tắm, nhưng đến tối, dưới sự chỉ đạo của thằng Dũng, Lan bỏ một ít thuốc ngủ vào cốc nước cam mà nàng pha cho ông Quân. Sau đó nàng giả vờ nứng lên bắt ông Quân địt hoặc đè ông chồng ra mà bú bùi. Ông Quân thì sướng lắm, cứ nghĩ bà vợ muốn lặp lại cái tuần trăng mật hồi xưa nên cứ thoải mái xuất tinh. Ông cũng chẳng nghi ngờ tại sao cứ xuất tinh xong là mình lại buồn ngủ rũ rượi ra như thế. Thường khi ông thức dậy thì đã là 8 đến 9 giờ sáng hôm sau, với bà vợ vẫn còn đang trần truồng say giấc bên cạnh ông. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bà vợ tỏa ra vẻ hạnh phúc thỏa mãn mà ông Quân lại thấy vui vui vì mình vẫn còn sức khỏe để thỏa mãn vợ, khiến nàng đến giờ vẫn còn chưa tỉnh. Ông Quân đâu có ngờ, bà vợ của ông tối hôm qua khi thấy ông vừa ngủ tiếp là đã nhón chân rón rén ra cái cửa thông sang phòng bên kia mà gõ 3 tiếng. Lập tức cửa phòng bật mở và có mấy cánh tay thò ra kéo tuột vợ ông sang bên kia. Nếu ông Quân còn thức giấc thì vẫn có thể nghe được mấy lời đối thoại của bà vợ trước khi cánh cửa bí mật đó đóng lại. Lão chồng của em ngủ chưa? Ngủ rồi, bình thường suốt một cái lão đã lăn quay ra ngủ rồi, giờ lại thêm thuốc ngủ nữa thì có trời sập cũng không dậy được. Thật chưa, em kiểm tra kỹ chưa? Hi hi, chồng người ta phải biết chứ, mà người ta không lo thì thôi, anh lo làm gì? Hi hi, dâm thế, Dũng kéo mặt bà Lan xuống hôn một cái. Thôi vào đây để bọn anh điệp em nào. Suốt mấy đêm ở khách sạn, chưa bao giờ dục vọng của Lan lại được thỏa mãn đến như vậy. Đêm nào nàng cũng vật lộn với cả 5 thằng nhóc đến tận gần sáng rồi mới quay lại phòng. Bình thường lúc ra nhà nghỉ cũng chỉ được 1,2 tiếng là Lan phải về cơ quan. Còn mấy hôm này, cứ từ khoảng 9 giờ tối đến 3 đến 4 giờ sáng hôm sau, lùng, điếp, miệng của nàng được 5 cái bùi chăm sóc tận tình. Tội nghiệp ông Quân cứ ngủ tiếp mà không biết cứ tối đến là bà vợ mình lại sang bên kia làm đủ trò đủ kiểu đủ tư thế với bọn nhóc. Những kiểu, những tư thế mà đến chết chắc ông Quân cũng không nghĩ ra được. Có lúc Lan nằm trần truồng trên giường để cả 5 thằng đến phục vụ, bọn nó liếm láp, vuốt ve, mơn trớn tất cả các bộ phận trên cơ thể nàng, khiến Lan cứ nằm đó mà rên lên sung sướng. Sau đó, từng thằng một lên ấp lấy nàng mà điệp một cách nhẹ nhàng từ tốn. Trong khi bọn kia vẫn tiếp tục vuốt ve chiều chuộng nàng, và thằng địch nàng chỉ xuất sau khi nàng đã lên đỉnh khoái lạc. Kiểu làm tình này khiến Lan cảm giác như bọn nhóc biến mình thành một nữ hoàng được bầy nô lệ nam phục vụ tình dục, cũng có lúc bọn nhóc lại biến Lan thành một nô lệ tình dục của bọn nó. Thằng Dũng lấy đâu ra một cái vòng cổ buộc vào cổ nàng rồi dắt nàng bò bằng 4 chân như dắt chó. Trong khi đó 4 thằng kia thì đứng thẳng dàn hàng ngang mà chìa bùi ra ngoài để thằng Dũng dắt Lan đến từng thằng một mà bú bùi. Ấy thế mà con chó là Lan chẳng có vẻ gì là bị xúc phạm, nó cứ liếm láp bùi của từng ông chủ một đến khi cái bùi đó giật lên rồi xuất hết lên mặt hoặc xuất thẳng vào họng cho, nàng nuốt. Khi thấy nàng nuốt hết lại còn liếm mép tỏ vẻ thèm thuồng kích dâm quá thì thằng Dũng chịu không nổi, nó đi ra phía sau cầm bùi chọc thẳng vào lồng nàng mà địt. Vừa điệt phành phạch nó vừa nắm cái vòng cổ mà giật ngược đầu Lan lại phía sau để hôn hít lên cổ lên môi nàng. Lan rên rỉ từng tràng sướng khoái không cần biết ông chồng ở phòng bên có nghe thấy được hay không. Nhưng Lan thấy sướng nhất vẫn là cái kiểu 5 đứa cùng chơi một lúc giống cái hôn đầu tiên mà bọn nó điệt nàng. Nàng có thể nằm ngửa trên người một đứa để nó điệt lỗ đít, hoặc nếu nàng nằm úp sấp lên người nó thì nó sẽ điệt lùng nàng. Còn cái lỗ còn lại thì sẽ được thằng phía trên chăm sóc. Hai tay nàng cầm bùi 2 thằng mà vuốt, còn mồm nàng thì bị cái bùi còn lại địt vào. Không giống như hôm đầu tiên nàng chỉ nằm đó mà chịu trận, bây giờ có những hôm Lan hoàn toàn chủ động, từng thằng một tiến lại gần nàng là nàng lấy tay cầm bùi nó nhét vào từng cái lỗ thích hợp. Bọn nhóc thấy Lan dâm đã như thế thì càng địt nàng hăng hái hơn, địt một cái bùi vào lồn chưa đã hoặc thấy ra nhiều nước lỏng quá. Lan còn chủ động bắt một thằng cái thằng địch lỗ đít rút bùi ra mà chọc vào lồn để 2 cái bùi địch nàng cùng một lúc cho sướng. Thế là thằng Dũng lại phải lấy ra một cái bùi giả để chọc vào lỗ đít nàng thay thế, vì cả năm cái bùi đều bị Lan tận dụng hết rồi. Năm thằng nhóc cứ thở hổng hộc mà điệp thật lực, trong khi người đàn bà thì cùng dại la hét, đầu Lan lắc qua lắc lại khiến mái tóc dài sổ tung, ướt nhễ nhại. Hai chân bị một thằng dạng ra giơ lên cao thì cứ co quắp, quíu lại trông rất buồn cười. Mỗi khi Lan lên đến đỉnh là bọn nhóc lại đổi vị trí theo vòng tròn, cứ thế đến tận khi trời gần sáng thì bọn nó mới cho Lan về với ông chồng bị cắm sừng ở phòng bên kia. Nhìn dáng Lan cứ chàng hãng ra mà loạn choạng đi về phòng mà cả bọn cứ cười hô hố. Cô đi kiểu gì thế hả cô Lan? Đi kiểu gì, có thế mà mày cũng hỏi, bị bọn mình địch bắt lồn không khép lại được nữa chứ sao? Mẹ bọn mày, thế giờ đít mày bị nong cả đêm ra như thế thì mày đi có khác cô Lan không? Thôi đóng cửa lại cho cô ấy rồi đi ngủ, Dũng ra lệnh. Ấy vậy mà đêm nào Lan về phòng cũng có một thằng chưa đã lẻn theo nàng rồi địch nàng ngay bên cạnh ông chồng đang ngáy pho pho. Hôm đầu Lan còn sợ sệt nằm im cho thằng kia địch, mấy hôm sau thấy yên yên cộng với sự vụng trộm đầy khoái cảm, nàng mặc kệ, cứ việc ôm lấy thằng kia vật lộn ngay bên cạnh ông chồng. Có khi nàng còn đẩy thằng kia nằm ra giường mà cưỡi ngựa lên người nó cho đến khi nó xuất tinh ra rồi chuồn về phòng. Còn Lan thì cẩn thận đắp lại chăn cho ông chồng đã bị hai cô cháu làm tung hết cả ra rồi nàng mới ngủ thiếp đi. Có hôm hai vợ chồng nàng đi dạo trên bãi biển buổi tối, ông Quân thuê hai cái ghế võng rồi gọi nước ra cho hai vợ chồng ngồi hóng mát ngắm mặt biển đen sì sâu thẳm, thỉnh thoảng lại có cơn sóng bạc đầu đổ xuống. Cái lạnh của ban đêm làm Lan muốn về chơi với bọn nhóc lắm rồi mà ông Quân cứ nhâm nhi ly cà phê chết tiệt chưa chịu về. Lan cứ nhấp nha nhấp nhổm nhưng nàng không dám giục chồng vì sợ ông Quân nghi ngờ. Bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng, cô chú có dùng gì nữa không ạ? Ông Quân không quay đầu lại chỉ nói là không cần lấy thêm gì cả, ông vẫn chăm chú ngắm nhìn biển đen. Ông không nhận ra lúc này bà Lan đang run lên quay lại đằng sau khi nhận ra tiếng nói quen thuộc của thằng Dũng. Thằng Dũng không nói gì cả mà chỉ nhìn nàng rồi chỉ về phía xa xa nơi góc khuất ánh đèn của bãi biển rất tối, nàng chỉ thấy lố nhố năm, sáu cái ghế đã có người ngồi. Khắp người Lan run lên bần bật nhưng cũng nóng hầm hập vì ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu nàng. Hơi sợ sệt nàng nhìn Dũng lắc lắc đầu tỏ ý không dám thì thằng Dũng lại chỉ ra phía đó. Lần này nó quất mắt lên khiến Lan phải gật đầu tỏ ý Dũng cứ đi trước còn nàng sẽ theo sau. Thằng Dũng lúc đấy mới bỏ đi về phía mấy cái ghế ở góc tối đó, lúc này người Lan hầm hập như lên cơn sốt, ý nghĩ tội lỗi khiến nàng như không thở được, đầu óc căng ra như dây đàn để nghĩ cách đi ra kia với bọn nhóc. Cuối cùng Lan cố giữ bình tĩnh để bảo ông chồng cứ ngồi đấy, nàng đi ra chỗ kia xem mấy gánh hàng trong có thứ đồ gì hay hay mua về cho mọi người ở nhà không. Ông Quân thì chỉ đơn giản nghĩ là bà Lan thích đi mua sắm chọn đồ hơn là ngồi yên một chỗ ngắm biển nhâm nhi cà phê như ông, nên cũng chiều vợ gật đầu đồng ý. Lan ý tứ xin phép rồi đi về hướng ngược lại với hướng của bọn nhóc. Sau khi đi một quãng xa khuất tầm mắt của ông Quân, nàng mới quay ngược trở lại phía góc tối kia, cái nơi tội lỗi, dục vọng và thỏa mãn đang chào đón nàng. Đi đến chỗ bọn nhóc kia mà tim Lan cứ đập loạn xạ. Vừa đi nàng vừa ngoái lại chỗ ông Quân để xem chồng có theo dõi không, trong Lan cứ lén lén lút lút như kẻ trộm sợ chủ nhà bắt gặp. Thật ra Lan bị thần hồn nát thần tính chứ ông Quân vẫn cứ vô tư với ly cà phê và cảnh biển đêm của ông. Mấy cái ghế mà bọn thằng Dũng thuê nằm ở khá xa bờ biển nên rất vắng khách du lịch, từ chỗ đó có thể nhìn rõ vị trí của hai vợ chồng Lan nhưng hầu như không có ai bén mảng tới vì rất tối. À, cô Lan đây rồi, làm gì mà lâu thế cô? Chú Quân không cho cô đi à? Tiếng thằng Dũng vang lên làm Lan giật mình quay lại. Không, cô sợ chú ấy biết nên đi vòng một vòng để đánh lạc hướng chú ấy thôi, Lan đáp lời Dũng. Ha ha, cô cũng thông minh phết đấy chứ. Rồi thằng Dũng đổi giọng, em có sợ lão ấy phát hiện ra không? Em cũng hơi sợ sợ, lão ấy mà biết thì chết cả bọn, chỗ này an toàn không anh? Úi giời, em cứ yên tâm. Chỗ này tối thế này làm sao mà lão ấy nhìn thấy được, mà em muốn an toàn để làm gì nào? Thằng Dũng lại trêu Lan. Em, nỡ mà, thế gọi người ta ra đây để uống nước thôi chắc, Lan biết Dũng trêu liền ngúng nguẩy. Bọn mày thấy cô ấy dâm chưa, mình gọi cô ấy ra uống nước cho vui mà cứ nghĩ bọn mình định làm gì cô ấy đấy, thế là bọn nhóc nổ ra một tràng cười hô hố. Thế thì người ta đi đây. Nước người ta uống với chồng chán rồi, Lan giả vờ giận dỗi giận bước quay đi. Lan bật cười hinh hích thích thú khi có một cánh tay nắm lấy tay nàng rồi xoay nàng lại. Thôi mà, bọn cháu đùa cô một tí, làm gì mà cô giận thế, cô ở lại đây bọn cháu cho cô uống cái thứ nước ấy. Ấy, thằng Hải vừa kéo Lan lại chỗ bọn nó vừa ghé vào tai Lan thì thầm. Hi hi, thật không đấy. Lan vừa lườm Hải rất gợi tình vừa cười rinh rít đùa lại, đảm bảo với cô nguyên chất 100% vô cùng bổ dưỡng luôn. Nói được phải làm được đó nha, Lan vui vẻ tiến lại chỗ bọn nhóc, thế cô ngồi chỗ nào đây? Ở đó có 5 cái ghế thì bọn nhóc đã ngồi cả. Thằng Dũng lên tiếng, thôi cô lại đây ngồi lên đùi cháu đây này, càng êm. Lan nhanh nhẹn tiến tới ngồi lên đùi thằng Dũng. Khi vòng tay của Dũng ôm chặt lấy eo của người tình thì bất ngờ Lan cúi xuống hôn một cái rất sâu vào môi Dũng trong ánh nhìn, ngưỡng mộ của mấy thằng bạn. Bọn nó tuy được địch Lan nhưng cũng biết trong cả bọn thì Lan vẫn thích và có cảm tình với Dũng nhất. Trong khi đó, thằng Dũng vừa hôn Lan vừa lần ngay tay vào váy nàng tuột phát cái quần slip vứt xuống dưới cát. Gió biển cứ thổi vào lồng nàng tạo nên cảm giác rờn rợn rất sướng. Phải nói là từ lúc địch nhau với thằng Dũng và đám bạn của nó, Lan rất hay mặc váy vì nó tiện, chỉ cần tuột slip hoặc kéo lệch đáy slip sang một bên là bùi của mấy thằng nhóc con đã có thể đâm vào lồng nàng ngay tức khắc. Hôm nay đi dạo mát với ông quân nàng cũng diện một cái váy liền quá đầu gối màu xanh rất đẹp. Ông quân nhìn nàng thay đồ cứ tấm tắc khen suốt, ông đâu có ngờ một thằng nhóc lại đang suồng sả thò hẳn tay vào dưới cái váy tinh khiết đó mà sờ soạn lồng vợ mình cho mấy thằng bạn nó xem. Lan rất thích bàn tay của Dũng, từ cái hôm đầu tiên bị nó hiếp đến giờ, cái bàn tay đó đã không biết bao lần đem lại sướng khoái tột độ cho Lan. Đến nỗi chỉ cần mấy ngón tay của thằng Dũng vừa lần lần rờ mó trên đùi nàng để tiến dần lên trên khu tam giác thần bí rậm rạp là lồng nàng đã hơi ương ướt rồi. Thấy Lan đã ra nước nôi đầy đủ, thằng Dũng liền móc cái bùi đã cứng ngắc của nó ra rồi bảo, em ngồi lên luôn cặp anh này cho đỡ mỏi, hi, ấy chết, ai lại làm giữa trời thế này, người ta thấy thì chết, thôi để em vuốt cho anh sướng nhé, em cứ ngồi lên đi rồi lấy váy phủ xung quanh. Ai người ta đi qua cũng chỉ nhìn thấy em thôi chứ tối thế này làm sao thấy được anh ngồi lọt thỏm ở phía dưới. Thế các cháu trông chừng hộ cô nhé, ai đến gần thì báo cô biết đấy, Lan vẫn còn lo sợ bảo mấy thằng kia. Cô cứ yên tâm địch thằng Dũng đi, có gì bọn cháu báo. Hơi yên tâm, Lan liền xoay người lại hướng ra bãi biển rồi từ từ ngồi lên cặp Dũng. Cái lồn của nàng từ từ đón nhận cái khúc thịt thừa cứng ngắc nóng hổi trong khi Lan vẫn còn đang sợ sệt quan sát xung quanh và nhìn về phía ông chồng xem ông ấy đang làm gì. Sau khi bùi Dũng đâm đến sát gốc vào lồn Lan thì nó liền kéo váy của Lan phủ ra xung quanh để che đi cái phần tiếp giáp nhơ nhớp của người đàn bà đang ngoại tình với thằng nhóc, bạn con mình. Ở xa nhìn vào, người ta chỉ thấy ở khu tối đó một người đàn bà mặc váy xanh đang ngồi bên cạnh 4 thằng nhóc. Chứ không ai nhìn ra được phía dưới người đàn bà đó còn một thằng nữa đang nảy cặp từ dưới lên liên hồi khiến người đàn bà cứ rung lên nhẹ nhẹ. Đầu óc Lan lúc này cứ căng lên như dây đàn vì khoái cảm và vì sợ hãi. Nàng đang bị một thằng nhóc địch trong khi chồng của nàng đang ở cách đó không xa nhâm nhi ly cà phê của ông. Hai tay nàng đưa ra sau bấu chặt lấy hai bên thành ghế để ghìm người xuống trước mỗi cú giọng cặc của thằng Dũng. Nàng làm thế vừa tăng thêm khoái cảm vừa làm người mình đỡ nảy lên nảy xuống dễ bị phát hiện. Hai cô cháu làm như thế được khoảng 5 phút thì thằng Dũng bấu chặt lấy eo của Lan rồi dí chặt nó sát vào tử cung của Lan mà xuất tinh thẳng vào trong. Cùng lúc đó thì lồng Lan cũng đạt cực khoái cứ mút chặt lấy bùi thằng Dũng như muốn vắt hết tinh khí của nó ra. Đợi thằng Dũng xuất hết, thằng Hải ngồi bên cạnh liền kéo ngay Lan sang ngồi lên cặp nó không biết đã móc ra từ lúc nào. Vừa chọc vào thằng Hải đã kêu lên là sao thằng Dũng xuất vào nhiều thế, tinh khí bị ép chảy ra ngoài ướt hết cả lông chim của nó. Nói thế thôi nhưng thằng Hải cũng bắt chước thằng Dũng giọng cặc ầm ầm nên chỉ một lúc sau là Lan lại nhận thêm một cú xuất tinh nữa của nó vào thằng trong lồng mình. Vừa nhấc lồng dậy khỏi bùi Hải Lan vừa giả vờ cầu nhau là sao vừa nãy bảo cho cô uống nước bổ dưỡng nguyên chất cơ mà, giờ lại pha với tinh khí của thằng Dũng rồi. Cả bọn phá lên cười trong khi đó thằng Hải mệt nhọc chỉ nhếch được cái mép lên lý nhí nói xin lỗi cô. Đến lượt thằng Phú, thằng Bảo với thằng Hiếu thì ba thằng này lại muốn chơi Lan kiểu chó. Thế là từng thằng một địch Lan trong khi 4 thằng kia phải đứng dàn hàng ngang phía trước để che cho hai cô cháu làm việc phía sau. Ông quân mà biết được bà Lan vợ ông đang quỳ 4 chân trên cát, váy thì bị tốc lên đến cổ. Một thằng nhóc ở phía sau cứ vừa vỗ mông vừa địch vợ ông ngay trên bãi biển thì chắc ông tự tử. Mà ông có tự tử thì chắc bà vợ ông lúc này cũng chẳng thèm quan tâm, vì bà đang cắn chặt cái váy để tiếng kêu điên loạn chỉ còn là những tiếng gầm gừ đầy khoái lạc. Toàn bộ tinh thần của Lan tập trung xuống dưới hán nàng nơi một con cặp trẻ trung cứng đơ đang ra vào lỗ lồn lúc này đã ướt nhoét nước nhờn và tinh khí của những thằng đã bắn vào lúc trước. Từng cái dập cứ làm vú Lan rung lên bần bật, lúc đang quỳ để bọn nhóc điệp, nhìn qua chân mấy thằng đứng trước che cho nàng, Lan vẫn nhận ra được ông chồng mình vẫn đang vô tư nhìn ra biển mà không hề biết vợ mình bị năm thằng chiếp hôi điệp lên bờ xuống ruộng, lồn vợ ông liên tiếp nhận đến 5 lần bắn tinh của bọn nó rồi. Đến khi thằng Hiếu là thằng cuối cùng xuất tinh vào trong Lan thì Lan cũng run rẩy chực khuỵu xuống nền cát. May mà thằng Dũng nhanh tay đỡ lấy nàng chứ nên cái váy xanh chỉ mới hơi bị dính cát một tí. Lan vẫn còn đang cực khoái run rẩy co giật trong tay thằng Dũng thì nó vỗ đánh đét một cái vào mông nàng. Cô về với chồng cô đi không ông ấy lại nghi. Để cô nghỉ tí đã, ôm cô một tí đi Dũng. Thằng Dũng lại phải ôm bà Lan một tí rồi nó đẩy nàng ra rồi vứt cái slip cho nàng. Thôi. Thế thôi, cô mặc vào đi rồi ra đưa ông chồng cô về. Quần đó dính cát bẩn rồi, cô không mặc đâu, mấy đứa mang về phòng giặt hộ cô nhé. Vừa nói Lan vừa nhẹ nhàng vuốt lại cái váy xuống đến đầu gối. Mấy thằng cứ trợn tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn theo người đàn bà đang uyển chuyển đi về phía ông chồng. Chỉ có bọn nó mới biết được người đàn bà kia vừa ngoại tình chớp nhoáng xong đang súng xính trong cái váy tuyệt đẹp mà bên dưới không hề mặc quần lót gì cả. Không chỉ có bọn nó mới thấy Lan đẹp, mấy ông lớn tuổi cũng như mấy thằng trai trai khi đi ngang qua Lan đều phải ngoái lại nhìn người thiếu phụ có phong người rất chuẩn lại ăn, mặc khá mát mẻ và đi một mình như thế. Mình về thôi anh, Lan gọi ông Quân. Em mua được cái gì không? Chẳng có gì hay anh ạ, được cái đi dạo cũng mát hơn là ngồi một chỗ, Lan đáp lời, nhưng nàng nói mát là muốn nói đến những cơn gió biển vẫn đang luồn vào cái hán không được che đậy của nàng. Ừ. Để lúc khác mua vậy, đợi anh trả tiền rồi mình về, ông Quân vẫn vô tư nói, hai vợ chồng cùng nhau đi về khách sạn. Ông Quân không để ý là bà Lan lại khoác tay mình chứ không cho ông ôm eo như mọi khi. Lan sợ là ông Quân ôm eo mình thì sẽ phát hiện ra cái quần slip của nàng đã không cánh mà bay lúc nàng đi mua đồ thì nàng không biết giải thích với chồng thế nào. Nếu ông Quân biết được dưới cái váy kia, lồng của vợ ông vẫn còn đang ướt nhoét, tả tơi thì không biết ông sẽ nghĩ gì. Về đến phòng là Lan tranh ngay phòng tắm để vào đó rửa ráy rồi mới ra. Khi ông Quân tắm xong ra ngoài thì đợi ông là bà vợ đã trần truồng thơm tho nằm trên giường mời mọc cùng với một cốc nước cam pha sẵn từ khi nào. Rất vô tư và vui vẻ, ông Quân cầm cốc nước cam lên uống cạn rồi cái điệp khúc đó lại tái diễn. Ông xuất tinh rồi ngủ quay mà không biết ngay sau đó vợ mình lại nhón chân chạy tót qua cái cánh cửa bí mật kia để tới cái nơi mà chỉ ở đó bà Lan mới nhận được sự thỏa mãn mà. Ông không thể nào đem lại. Sau buổi tối được bọn nhóc điệp trên bãi biển, Lan càng lúc càng bạo dạn hơn. Hai ngày nghỉ còn lại, nàng tìm đủ mọi cơ hội để có thể làm tình với bọn nó. Có lần ông Quân vừa vào phòng tắm để tắm hay đi vệ sinh là Lan lại gõ cửa để một thằng ở bên kia nhảy sang điệp nàng chớp nhoáng. Ông Quân ở trong phòng tắm đâu có ngờ bà vợ đoan trang hiền hậu của mình đang ở ngoài kia tóc váy lên đến lưng rồi vạch quần slip sang một bên vô cùng dâm đãng cho một thằng. Nhóc vẫn hay đến nhà mình chơi điệp phầm phập. Vừa sướng vừa sợ cộng với sự thèm khát âm ỉ cả ngày làm Lan lên đến đỉnh rất nhanh. Có khi thằng nhóc chỉ chọc vào vài cái là nàng đã ra, đến khi ông Quân lạch cạch mở cửa thì nàng đã ra thêm một cái nữa rồi còn thằng nhóc kia thì nhanh chóng rút bùi ra mà nhảy, về phòng bên kia khép cửa lại. Ông Quân thấy vợ mình cứ nằm lả trên giường tưởng vợ mệt cứ lại gần hỏi han chứ đâu biết vợ mình đang sướng, lồn vẫn còn đang co giật. Nàng nằm đó để gặm nhấm cơn sướng và hồi tưởng lại cái bùi của thằng nhóc vừa điệp mình. Có buổi chiều ông Quân rủ bà Lan đi tắm thì bà kêu mệt bảo ông cứ xuống trước rồi bà theo sau. Ông Quân cứ ngần ngừ chưa đi thì bà vợ nằng nặc bảo anh muốn tắm thì cứ đi đi, em nằm nghỉ một tí rồi dậy xuống với anh. Ông Quân vừa ra khỏi phòng thì bà Lan bật dậy như chẳng đau ốm mệt mỏi gì, chạy ngay ra khóa trái cửa lại rồi tót sang bên kia với bọn nhóc. Điệp nhau vài cái cho đỡ thèm rồi Lan mới tìm bộ áo tắm hai mảnh mặc vào để đi xuống với ông chồng. Bọn nhóc thấy Lan mặc bộ đồ tắm khêu gợi, vật quá, thằng Dũng lại đè nàng xuống vạch quần tắm ra điệp một cái nữa rồi mới cho nàng đi. Còn mấy thằng kia cứ ở bên cạnh ve vuốt bộ ngực và đôi mông của nàng mà suýt xoa khen Lan đẹp. Có lần hai vợ chồng đi tắm, bọn nó dặn trước Lan phải tìm cách tách ông chồng rồi đi ra xa một tí. Khi Lan cưỡi một cái phao ra xa còn đang ngơ ngác tìm bọn thằng Dũng thì bất ngờ một bàn tay ở dưới nước thò lên vạch ngay đáy quần bơi của nàng ra, một ngón tay nhanh chóng thò vào móc lồn nàng. Hóa ra mấy thằng nhóc thuê mấy bộ đồ lặn để lặn ra xa làm nàng bất ngờ. Mọi người chỉ thấy một người đàn bà đẹp đang vùng vẫy với sóng biển chứ chẳng ai biết là phía dưới làn nước kia, lồn của người đàn bà đó đang được mấy thằng ranh hành hạ cho tơi tả. Cứ thế mấy ngày đi nghỉ, cộng cả những lần điệp nhau với chồng, điệp tập thể hoặc đánh du kích với bọn thằng Dũng, ngày nào Lan cũng phải nhận đến hơn chục cú xuất tinh của cả chồng lẫn bọn nhóc kia. Còn số lần Lan lên đến đỉnh với bọn nhóc thì nàng cũng không nhớ nổi nữa, riêng số lần làm tình với ông Quân thì nàng có thể đếm trên đầu ngón tay. Ông Quân cũng vô cùng thỏa mãn vì ngày nào vợ ông cũng chiều ông giống hệt như tuần trăng mật lúc mới cưới. Chỉ có điều ông không biết là một lần xuất tinh của ông lúc này không còn thỏa mãn được bà vợ khác tình mà ông vẫn nghĩ là hiền thục kia nữa. Lần này nói đúng ra là bà Lan đi trăng mật với bọn thằng Dũng chứ ông chỉ là đi ké, hưởng sái của bọn nhóc mà thôi. Bọn thằng Dũng cũng khoái vì đây là lần đầu tiên bọn nó được đi chơi xa, ăn uống thả phanh không mất tiền lại có một cái lồn dâm đãng lúc nào cũng sẵn sàng dạng ra phục vụ, chẳng khác gì lên tiên. Kết thúc đợt nghỉ, vợ chồng bà Lan và bọn nhóc ai cũng phè phẫn thỏa thê cưỡi taxi về thành phố để quay lại với cuộc sống bình thường. Không biết ông Quân thế nào chứ đối với Lan, cuộc sống bình thường lúc này là hôm nào cũng phải có một con cặp trẻ trung phục vụ nàng. Điệp nàng nhiệt tình không là nàng lên cơn nghiện rồi lại hành hạ ông chồng tội nghiệp. Chỉ có điều Lan không biết là bọn thằng Dũng đã chuẩn bị cho nàng một bất ngờ mà sẽ đẩy Lan vào vòng xoáy trụy lạc không sao dứt ra được nữa. Sau lần đi biển về khoảng hơn một tuần, một hôm bọn nhóc cả năm thằng gọi Lan ra nhà nghỉ. Sáu cô cháu quần nhau hết nửa buổi sáng, lúc xong xuôi, Lan nằm đó trần truồng đè lên chân tay mấy thằng nhóc, nàng lim dim tận hưởng cảm giác sướng khoái còn sót lại. Thằng Dũng nghỉ được một lúc, bỗng nó nhõm dậy, tiện tay nó sờ rồi bóp bóp vào cái mu lồn vẫn còn đang mọng lên đỏ au của Lan. Nãy giờ chơi nát lồn người ta rồi mà giờ còn nghịch nữa, chưa chán à? Lồn này ngon thế làm sao chán được, nhưng mà cô Lan ơi, sao hả Dũng? Đợt tới chắc bọn cháu không đến chơi với cô được đâu, sắp thi học kỳ rồi cô à, hả? Thế làm sao cô, chẳng lẽ học bận? Bận thế hả Dũng? Vâng, cô về hỏi thằng Cường thì biết. Năm nay mới lên cấp, mấy ông thầy bà cô hắc xì dầu lắm cô ạ, lúc nào cũng hăm dọa đánh trượt cả lớp. Bọn cháu mà cứ địch cô cả ngày thế này thì thi trượt là cái chắc. Đúng đấy cô ạ, cô chịu khó nhịn vậy, hơn một tháng thôi rồi cô gọi bọn cháu lại tiếp tục ra đây, cô cháu mình chơi với nhau, mấy thằng kia cũng lên tiếng phụ họa. Nhưng dạo này, mấy đứa chơi cô liên tục. Cô nghiện từ lúc nào rồi ấy? Ngày nào bọn cháu không đến điệp cô là cô thấy bức rứt lắm, chú Quân điệp cô không có đã, như gãi ngứa ấy. Cô chịu khó nhịn nhé, bọn cháu thi xong là đến chơi cô ngay ấy mà. Hay là mấy đứa giãn ra một tí cũng được, không hàng ngày nữa, cách ngày cô gọi ra đây với cô được không? Thôi cô à, cái này dễ nghiện lắm, chơi cô hôm trước. Thế nào hôm sau chẳng lại thèm lên ra chơi cô phát nữa, thế thì còn học hành gì? À, được rồi, cháu có mang mấy cái đĩa quay phim cô cháu mình chơi nhau đây này. Lúc nào cô nứng thì bật lên xem rồi cầm cái cặc giả này thủ dâm vậy, cháu cho cô mượn luôn cả bộ đấy. Lan cứ vòi vĩnh mãi nhưng bọn nhóc nhất quyết không chịu. Mấy thằng lạnh lùng quẳng lại cho Lan bộ đĩa và cái cặc giả rồi mặc quần áo ra về, bỏ mặc Lan nằm lại trong hẩn hụt. Lan thực sự chơi vơi, nàng nghĩ đến hơn một tháng nữa, cái lồn của mình sẽ không được bọn nhóc kia chăm sóc, chỉ được ông chồng xìu xìu ỉn ỉn của nàng chiếu cố. Đến lúc này, nàng mới thấy mình đã nghiện mấy cái bùi trẻ trung của bọn nhóc kia đến thế nào. Lan bần thần mặc lại váy áo rồi vơ đống đĩa và cái cặc giả bỏ vào túi xách, lững thững quay về cơ quan. Cái sự đời, ăn quen nhịn không quen, kim châm vô thịt thì đau, thịt đâm vô thịt nhớ nhau suốt đời. Các cụ nói cấm có sai. Đang được thừa mứa bùi, cặc, tinh trùng phục vụ, giờ chẳng có cái nào. Ông Quân thì Lan gần như coi bằng số không, nàng phục vụ ông chồng chỉ là nghĩa vụ chứ không còn sướng khoái gì lắm. Nhất là từ sau vụ cắm sừng chồng trắng trợn mấy ngày đi nghỉ mát, Lan càng lúc càng coi thường chồng trong khoảng chăn gối. Hôm nào nàng cũng đứng như thế, không có bọn nhóc kia thì mấy ông Quân cũng không thỏa mãn được nàng. Nhiều hôm, ông Quân đang địch nàng mà cặc cứ xìu xìu. Lan điên tiết quý lồn mấy cái làm ông Quân bắn vọt hết cả ra rồi thở hồng hộc mệt mỏi. Rồi nàng ban phát cho ông Quân mấy tiếng trên làm ông Quân tưởng thỏa mãn được vợ rồi liền lăn ra ngủ. Ông đâu có ngờ bà vợ hiền lành kia đang lẩm nhẩm trong đầu rủa ông yếu như gà chết không bằng mấy thằng nhóc bạn thằng con ông. Mấy ngày bọn nhóc kia nghỉ địch làm Lan thấy như rơi vào địa ngục. Chỉ mới tuần trước đây, mỗi lần đứng lên, nháy máy một cái là có hai, ba cái bùi phục vụ ngay. Giờ thì có lúc Lan thử gọi mấy lần cũng không ai trả lời, rồi máy cũng tắt luôn. Thằng Dũng cũng chẳng gọi cho nàng nữa làm nàng như phát cuồng lên. Cả ngày, Lan cứ bức rứt, đừng ngồi không yên, lúc nào cũng ước một thằng nhóc nào đó hiện ra xỏ ngay cái bùi cứng ngắc của nó vào cái lồn đang hầm hập nướng điên dại của nàng. Đang ngồi trong phòng làm việc, Lan cố lắc đầu xua những ý nghĩ dâm dật kích nướng kinh khủng đó đi. Nàng lập cập quơ đống giấy tờ bừa bộn trên mặt bàn xếp lại cho gọn, bỗng tay Lan chạm vào cái túi sách, bỗng Lan chợt nhớ ra bộ đĩa mà thằng Dũng để lại cho nàng hôm cuối cùng bọn nó chơi nàng ở ngoài nhà nghỉ. Hôm đó nàng lơ đãng nhét vào túi sách rồi cũng quên biếng, mới nghĩ đến mấy cái đĩa mà người Lan đã nóng bừng lên, nàng run run lấy mấy cái đĩa đó ra ngoài, hay là xem một tí cho đỡ nhớ nhỉ. Thật sự, nàng nhớ năm cái bùi trẻ trung của mấy thằng nhóc bạn con mình lắm rồi. Cẩn thận, Lan đi ra khóa trái cửa phòng vào rồi mới quay lại bật cái máy vi tính lên. Chỉ trong chốc lát, những cảnh sex mà chính nàng là một trong các diễn viên hăng hái nhất đã hiện lên khắp màn hình. Thằng Dũng cũng cẩn thận. Nó ghi ra dưới dạng VCD nên Lan đưa đĩa vào là phim hiện lên ngay mà nàng chẳng phải làm gì. Lan say sưa nhìn lại những cảnh trụy lạc mà không ai có thể ngờ một bà phó giám đốc bình thường đạo mạo như thế lại đang diễn trên cái màn hình kia. Từ những cảnh bình thường như nàng chổng mông chổng lồn vào camera để bú bùi, đến những cảnh nàng điên cuồng chăm sóc cả năm cái bùi bằng tất cả các lỗ trên cơ thể và toàn bộ khả năng của mình. Ông Quân mà giờ đứng bên cạnh nàng chắc ngất khi thấy cái lồn vốn của riêng mình đang bị hai cái cặc địt vào cùng một lúc, rồi cái lỗ đít mà ông chưa từng được thử cũng đang bị nong ra. Thế vẫn chưa đủ thì ông hãy nhìn cái mặt đang đờ dại mê ly của bà vợ, đôi bàn chân co quắp, quíu lại, giật giật trên không trung kia, cái miệng anh đào chúng chím nếu không đang mút chặt một cái cặc khác thì cũng mở to ra mà rên, mà la hét, tuy chỉ bật tiếng rất nhỏ. Nhưng những âm thanh dâm dật kia cũng đủ làm Lan đứng điên lên, chẳng nề hà gì là đang ở cơ quan nữa cả. Lan lấy vội cái cặp giả ra, vén váy vạch silip sang một bên mà tọng ngay vào trong lồng sụt lấy sụt để. Mắt thì nhìn chằm chằm những hoạt cảnh trác táng trên màn hình, một tay Lan xoa xoa âm vật, tay kia thì thúc cái cặp giả vào sâu tít bên trong. Cứ thế, mỗi lần nàng ra ở trong phim hoặc một thằng nhóc phục tinh lên mặt hoặc giữ chặt trong lồn nàng rồi giật giật xuất tinh thì nàng cũng cố thủ dâm cho sướng một lần. Đến khi xem hết cái đĩa thứ hai thì gần như cái ghế tựa của nàng đã ướt nhẹp dâm thủy từ lúc nào. Lan phải đứng dậy lau lau qua đi rồi mới thay đĩa. Vừa cho cái đĩa thứ ba vào, Lan đang loay hoay chuẩn bị đút con cặc giả vào thủ dâm tiếp. Bỗng màn hình nhiễu nhiễu một cái rồi hình ảnh bỗng chuyển sang một cảnh khác. Đó là cảnh lớp học phụ đạo môn sinh vật mà cô giáo Nga có lần nói với nàng. Sau lần đó, Lan về liên hệ với các phụ huynh để tổ chức lớp học, sáng thứ bảy nào thằng Cường cũng đi học. Quái nhỉ, sao lại thế này, tự nhiên đang phim xét lại chuyển thành học thêm, mất hứng quá. Lan thấy rõ lớp học đang có 9 học sinh và cô giáo Nga, thế ai quay phim nhỉ? À, chắc là thằng Dũng rồi vì không thấy nó trên hình. Lan cũng thấy cả thằng Cường con mình đang ngồi ngay bàn đầu tiên trên phim là cô giáo Nga đang giảng bài cho bọn học sinh của mình. Lúc này, Nga đang mặc một cái áo phông trắng bó sát người và một cái váy dài quá đầu gối một tí. Tuy bộ đồ khá đơn giản nhưng bà Lan vẫn thấy hết sức ngạc nhiên trước vẻ trẻ trung của cô giáo dạy sinh vật của thằng Cường. Cái áo phông bó sát làm nổi lên những đường cong hết sức dụ hoặc của người đàn bà đang ở độ tuổi thành thục. Đặc biệt Lan có thể thấy mấy thằng học sinh trong lớp cứ dán mắt vào bộ ngực rất đồ sộ cứ nảy lên nảy xuống mỗi khi bà giáo cất bước. Đúng là bọn trai mới lớn có khác, Lan còn nhận thấy dáng đi của bà giáo này cũng rất khiêu gợi, mỗi khi bà ta bước dọc theo lối đi giữa hai dãy bàn là thằng Dũng con bà ta lại hướng camera vào bộ mông đang lắc qua lắc lại theo từng bước chân. Cái eo thon nhỏ cùng bộ mông đồ sộ uốn éo phối hợp với nhau trên màn hình làm Lan là đàn bà cũng thấy nóng cả người. Kỹ thật đấy, cái thằng Dũng này, cả mẹ nó mà nó cũng quay phim kiểu như thế, nhưng Lan cũng phải công nhận là bà Nga đẹp thật, từ khuôn mặt đến thân hình, cộng với cái chân dài kia. Nghe người ta nói trường túc bất chi lao, cái tướng bà này là ham hố lắm chứ chẳng chơi. Mà ông chồng đi thủy thủ viễn dương biệt tâm suốt, ở nhà bà ta có ngoại tình lén phén gì không nhỉ, nghĩ đến chuyện ngoại tình, Lan cười thầm. từ lúc chìm đắm trong khoái cảm nhục dục mà bọn thằng Dũng đem lại, nàng đã quên khoái mấy cái đạo đức sáo rỗng hàng ngày từ lúc nào. Lan cũng chẳng quan trọng, bây giờ mà biết bà Nga ngoại tình thì Lan thấy cũng bình thường. Mà như thế mới đúng chứ, chồng đi suốt, người ngợm cứ hừng hực ra thế kia, có cố nhịn thì bọn đàn ông cũng chẳng cho. Thế nào chẳng có thằng tán tỉnh cưa cẩm, mà nhìn cái tướng hớn hở thỏa mãn lại khêu gợi như vậy, thế nào cũng phải có hơi trai. Như mình ấy, được bọn thằng Dũng phục vụ tận tình, đẹp hẳn ra ai cũng khen đấy thôi. Nghĩ như vậy nhưng những gì mà Lan sắp thấy vẫn nằm ngoài tưởng tượng của nàng. Lúc này, sau khi đợi bọn học sinh chép bài xong, Nga bảo, các em nắm được các câu hỏi và cách trả lời chưa? Dạ, bọn em ghi đầy đủ rồi ạ, cả lớp đồng thanh. Ừ, tốt lắm, thi học kỳ cũng chỉ thế này thôi. Các em về học thuộc bài hôm nay là thế nào cũng đạt điểm cao. Dạ, chúng em cảm ơn cô giáo ạ. Được rồi, bài vở thế là xong. Ta học tiếp bài hôm trước các em nhỉ, Nga vừa nói vừa cười tinh nghịch với bọn học trò. Dạ, dạ, học tiếp đi cô, cả lớp lại nhao nhao lên, đứa nào cũng háo hức. Lan cũng thấy lạ, thì ra cô Nga này cho bọn nó bài thi trước. Ừ, mà cô ấy lấy 4,500 một buổi như thế, cho bọn nó biết câu hỏi trước cũng phải thôi. Nhưng sao cái bọn này lại nhao nhao hớn hở thế nhỉ? Lan nghĩ, mấy đứa này có phải là loại chăm học thế đâu. Các em có thắc mắc gì bài hôm trước không? Dạ không à, sang bài mới đi cô. Ừ hi hi, thật không cần ôn gì à, bọn mày dạy thật đấy, thằng Cường nói, em muốn ôn bài trước thưa cô. Đấy, có mỗi Cường là hiểu ý cô, bài trước là bài gì các em nhỉ? Dạ, là bài khởi động à, ừ, thế Cường lên đây cô khởi động cho, thằng Cường bước lên phía bàn của Nga đứng ưỡng ra trước mặt cô giáo. Lúc này Nga đứng tựa vào cạnh bàn, và trong con mắt bàng hoàng của mình, bà Lan thấy bà giáo xinh đẹp kia chẳng ngại ngùng gì thò tay xuống hán thằng bé. Bà Nga nhanh nhẹn kéo cái phép ma tuya rồi cho tay vào trong móc cái bùi đã hơi cứng cứng của thằng nhóc ra. Thằng Cường ưỡn người ra tru lên từng tràng sướng khoái khi được bà giáo bắt đầu lấy bàn tay trắng mịn của mình xóc lên xóc xuống cái bùi đỏ hỏn cứng ngắc. Bà Lan không còn tin nổi mắt mình. Cái bùi của thằng con bà to chẳng kém bùi của thằng Dũng người tình của mình đang được bà giáo tận tình vuốt ve. Vuốt được một lúc, bà Nga lấy dùng cả hai tay, một tay sụt cặt, một tay thì xoa nắng hai hòn giái đã săn cứng lại. Có lúc một ngón tay còn chọc chọc nhẹ nhẹ vào phía dưới bìu giái của thằng Cường. Lan biết chỗ đó là nhạy cảm lắm. Có lần ông Quân đang địch bị nàng của quạng thế nào sờ vào là ông Quân bắn vọt ra không sao kìm được. Khổ thân thằng Cường. Cứ đứng đó đưa bùi ra cho bà Nga nghịch thế thì chắc xuất luôn ra quá. Nhìn đôi bàn tay của bà Nga là Lan cũng biết bà này thành thạo thế nào trong việc sụp cặt đàn ông. Nga làm không nhẹ mà cũng không mạnh quá, lại ve vuốt khắp nơi xung quanh con cặt chứ không chỉ có sụp không. Nhưng Lan càng ngạc nhiên hơn khi thấy thằng con mình vẫn rất chì. Nó được cô Nga vuốt ve phải đến 5 phút mà vẫn chưa thấy xuất tinh. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi thằng Cường dậy thì Lan mới nhìn thấy chim của con mình. Hồi trước khi nàng còn tắm cho thằng Cường, nó vẫn còn bé tí tẹo, thế mà giờ này đã to ra như cặc của đàn ông trưởng thành, chẳng kém gì thằng Dũng. Lan vô thức nghĩ, nàng cũng không để ý là cái tay cầm con cặc giả của nàng cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại. Lòng nàng lại bắt đầu thấy nứng lên rồi, khiếp mày khởi động gì mà lâu thế hả Cường, thôi xuống đi mày, đến lượt bọn tao chứ. Ơ, kéo cái gì, ai bảo chúng mày không chịu ôn bài. Không cần biết, mày xuống đi, cô ơi, khởi động cho chúng em với. Hi hi, bình tĩnh nào, Nga tiếc rẻ buông cái bùi của thằng Cường ra. Mấy thằng kia đã kéo tuột thằng Cường với cái bùi vẫn đang cứng ngắc xuống rồi ấn nó ngồi vào bàn. Các em trật tự ngồi tại chỗ, cô sẽ đến khởi động từng người một. Nói là trật tự mà khi Nga đi xuống vuốt bùi sụp cặt cho bọn học trò, những cánh tay của lũ quỷ vươn ra mà sờ soạng trên thân thể nàng. Ôi! Vú cô giáo bóp đã quá bọn mày ạ, cô giáo không cần phải đeo xu chen độn cả đống như mấy bà ngoài đường mà sờ vẫn căng tròn này. Mông cô giáo mới là tuyệt nhất, mày xoa mà xem, có sướng không? Ừ, a, bóp nhẹ thôi chứ các em, hỏng hết của cô bây giờ. Thế nhưng đến khi thằng Cường tiến lại, nó cầm cái váy của cô giáo hất tung lên trên lưng của Nga. Cả một bộ mông trắng phau. Bộ giò dài thẳng và cân đối đứng trên đôi guốc cao gót lộ ra trước mắt lũ học sinh. Thế là không thằng nào bảo thằng nào, cả bọn xông đến mà sờ mó vuốt ve khắp người cô giáo. Trước khi thân hình Nga bị bọn học sinh che khuất, Lan vẫn còn kịp nhìn thấy bà giáo mặc một cái quần slip nhỏ xíu, dây chỉ bằng một ngón tay, không che hết được cái lồn. Lồn bà giáo được cắt tỉa gọn gàng, đặc biệt 2 mét lồn cạo nhẵn thính vòi ra hai bên cái dây quần slip. Bà giáo này cũng gợi tình thật đấy, lại còn quyến rũ cả chính thằng học sinh nữa. Lúc này Lan vẫn quên mất một điều là thằng Dũng đang quay phim, nàng cứ mê đi, chỉ biết chăm chú xem diễn biến cái lớp học thêm quái dị này. Đến khi Nga khởi động hết cho cả 9 đứa thì bộ váy và áo phông của nàng đã bị tuột đâu mất. Trên người Nga chỉ còn một bộ quần áo lót màu đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn của người đàn bà một con. Lan chợt nhận ra đây chính là bộ đồ lót mà thằng Dũng mua cho mình, chỉ có khác màu, chẳng lẽ. Lan cũng không dám nghĩ tiếp, nàng không dám tin đó là sự thật. Trong khi Lan còn đang nghi ngờ thì trên màn hình, bà Nga được bọn học sinh bế ra nằm lên bàn cô giáo. Nga nằm ngửa nhìn lên chính thằng học sinh đang vây lấy xung quanh mình, thằng nào cũng móc cặc con cặc cứng ngắt ra ngoài. Lần đầu tiên Lan được thấy nhiều cặc đến thế, ngoài mấy cái cặc quen thuộc của bọn thằng Hải, Hiếu, Phú, Bảo, còn cặc của năm thằng choai choai nữa, trong đó có con nàng, mà cặc thằng nào cũng hăm hở sẵn sàng xung trận. Trời, bà giáo kia sướng quá đi, có đến 9 cái bùi phục vụ. Lan bỗng quíu cả lồn lại khi tưởng tượng ra cái cảnh mình cũng được chăm sóc như thế. Lúc này nàng mới nhận ra là cái cặc giả đã được cắm sâu vào trong lồn nàng từ lúc nào. Trời ơi, đứng quá, giờ mà có thằng đàn ông nào ở gần là Lan phải đè ra làm tình mất. Nào, ôm xong bài khởi động rồi, ta vào bài mới chứ các em. Nga tinh nghịch bảo bọn học trò. Dạ, cô dạy bọn em đi à. Ừ, đàn bà cũng cần được khởi động như đàn ông. Trước khi làm tình, các em cũng phải khởi động cho người tình nhé. Dạ, làm thế nào hả cô? Để cô chỉ, Cường, em lại đây làm mẫu cho các bạn đi. Dạ, thằng Cường dạ rõ to rồi nó đứng vào giữa hai chân Nga, vênh vênh váo váo nhìn bọn bạn, bọn mày xem tao làm mẫu đây này. Thằng Cường đang định cúi xuống háng Nga thì cô giáo nó ngăn lại, em định làm gì hả Cường? Nói cho cô và các bạn nghe nào. Thì em định tụt quần lót cô xuống để bú lồn cô mà, bình thường cô thích em làm thế mà, thằng Cường ngơ ngác, mặc dù đã xem đoạn phim được gần nửa tiếng nhưng Lan vẫn không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra thằng Cường nhà mình địch cô giáo nó nhiều lần rồi, thế thì xem chừng bà giáo này chơi cả mấy thằng ở trên phim từ lâu, nhìn cô trò ở trên phim chẳng ngượng ngùng gì cả nên Lan cũng đoán được như vậy, mình cứ nghĩ thằng con ngây thơ không biết gì. Cả mấy thằng Hải, Phú, Hiếu, Bảo vẫn hay địch mình nữa, hóa ra bọn nó học mấy cái trò khỉ gió nhưng lại làm nàng sướng khoái cột đỉnh từ bà giáo sinh vật này, thế mà cũng đòi làm mẫu cho các bạn. Không phải ai cũng thèm bú lồn ngay như cô đâu. Đầu tiên các em phải vuốt ve mơn trớn cho người đàn bà hứng tình lên đã nhé. Cách làm tốt nhất là hôn hít toàn thân người đàn bà, làm cho họ có cảm giác thoải mái dễ chịu, kích thích nhẹ nhàng để người đàn bà thư giãn cơ thể thì họ mới hứng tình nhanh hơn. Sau đó thì mới kích thích những nơi nhạy cảm nhất như vú và lồn, hiểu chưa các em? Dạ thưa cô, bọn em hiểu rồi ạ, còn nữa, không phải cứ hùng hục kích thích những chỗ như vú với lồn thật mạnh bạo mới hay đâu các em. Lúc đầu các em mới kích thích những chỗ đó thì phải làm cho người đàn bà có cảm giác thèm muốn, ví dụ như cứ vuốt ve một tí rồi lại chuyển sang chỗ khác. Khi người đàn bà thèm muốn cao độ, tự động họ sẽ chỉ cho các em phải làm gì. Đến khi người đàn bà gần đến đỉnh điểm thì các em mới làm thật mạnh để đưa họ lên đến đỉnh, rõ chưa? Vâng ạ, à, thôi được rồi, để tiết kiệm thời gian, Cường tuột quần cô ra rồi bú lồn cô đi. Còn các em khác thử tập hôn hít toàn thân cô xem nào, xem phim Lan cũng phải cười thầm, bà giáo này thèm bú lồn bỏ mẹ mà còn lên giọng giảng giải, lại còn viện cớ tiết kiệm thời gian nữa chứ. Từ khi bị thằng Dũng chơi, nàng mới biết hết được khoái cảm từ cái lưỡi của bọn đàn ông mang lại. Có những hôm, thằng Dũng chỉ bú lồn mà nàng cũng thấy thỏa mãn hết sức rồi. Cái lưỡi của nó lúc thì cuốn chặt lấy cái mồng đốc mà liếm, mút, lúc thì lại như hóa thành con cặc cứng ngắc mà chọc vào lồn nàng làm nàng sướng ngất. Những chiêu đó chắc ông quân chồng mình đến chết cũng không biết. Hóa ra là bọn nó học từ bà Nga này vậy. Đúng rồi, Hải, Hiếu phụ trách hai chân cô, Bảo phần bụng cô, Phú. Tiến hôn hai vú cô đi, Hùng, thắng hai tay cô, Duy, đứng ngoài làm gì, đừng ngượng thế chứ, lại đây hôn môi cô này, còn nhiệm vụ của Cường quan trọng nhất đấy nhé, hi hi, a, Nga rên lên từng tràng sướng khoái khi bọn học trò bắt đầu vào việc, đúng rồi, a a a, cứ nhẹ nhẹ thế các em ạ, a a a, đấy, thỉnh thoảng hít mạnh một cái như phú đang mút phú cô đây này, a a a, nhìn lên phim Lan cũng biết bà Nga đang sướng lắm. Tuy bọn học trò chỉ làm nhẹ nhàng nhưng cũng làm bà giáo Nga phải ưỡn cong người lên hưởng thụ những sướng khoái nhẹ nhàng mà, bọn nó đem lại. Lại còn thằng con của Lan đang ở gục mặt vào háng bà ta nữa chứ. Lan bỗng chú ý muốn xem thằng con mình bú lồn bà giáo của nó như thế nào nhưng cái đầu nó che khuất hết cả. Lan đang hơi bực mình thì cái camera như hiểu ý nàng tiến lại gần để soi cận cảnh dưới háng Nga. Lúc này hai chân của Nga đang bị hai thằng học sinh ở hai bên giơ cao lên để hôn hít đã giúp cho thằng Cường thoải mái hành động. Lan nhìn thấy cái lưỡi của thằng con mình đang thè ra ngoe ngoẩy phía trên mu lồn của bà giáo. Nó đánh lưỡi rất từ tốn vào mồm đốc của bà Nga, hai ngón tay nó đè xuống hai bên mép lồn làm cái mồm đốc của cô giáo lòi hẳn ra ngoài. Cứ thế thằng Cường lấy đầu lưỡi vân vê cái cục thịt đỏ au đó làm nó căng mọng lên nở to ra trông thấy. Thỉnh thoảng nó thụt lưỡi vào rồi dùng môi nhẹ nhàng ngậm chặt lấy cục thịt đó. Lan không nhìn thấy nó làm gì bên trong nhưng nàng cũng tưởng tượng ra khi nó nút cái âm vật vào rồi cái miệng nó rung lên như thế kia. Chắc chắn là thằng con của mình đang đánh lưỡi liên hồi lên đầu mồng đốc bà giáo rồi. Những lúc đó, Nga như giật mình nhổng cả người dậy rời khỏi môi của thằng Duy để hét lên đầy khoái cảm. Thấy cô giáo nứng lên như thế, thằng Cường lại ngẩng lên cười hền hệt nhìn bà giáo. Nó nhả mồng đốc của cô giáo ra rồi lại từ tốn liếm như trước. Thằng con mình bú lồn cũng khéo quá chứ. Lan nghĩ thầm, chắc cũng chẳng thua gì thằng Dũng. Với cái camera cận cảnh thế này, Lan có thể nhìn thấy nước lồn của bà giáo thằng con mình đang rỉ ra rồi. Mỗi lần thằng Cường nút mạnh hoặc một thằng học sinh khác hít vào những nơi nhạy cảm là Lan lại thấy cái lỗ lồn đỏ au của bà giáo giật giật một cái. Trời ơi, bà giáo này sướng quá đi, phải chi mình cũng được như thế. Nhìn bà giáo trên phim được bọn học sinh quay lấy hầu hạ, Lan lại nghĩ đến cảnh mình đang chỉ có mỗi cái cặp giả để chọc vào lồn mà phát tuổi. A a a, sướng quá các em ơi. Các em khéo quá, đi, học trò của cô có khác. Các em nhớ nhé, cứ từ từ khoai mới nhừ, sau này các em cứ làm như cô dạy thì người tình cứ gọi là chạy theo các em dài dài. Cô đã không cô, bọn em khởi động thế này được chứ hả? Bọn nhóc khoái chí hỏi bà giáo. Khởi động, gì nữa, các em làm cô gần, tới đỉnh rồi nè, a. Cường mà bú, lồn cô như thế, thêm tí nữa là cô, ra đấy. Cô muốn ra chưa cô? Thằng Cường ngửa cái mặt đã ướt đẫm nước lồn lên hỏi. Hi hi, muốn chứ, nhưng giờ Cường để cho bạn khác làm tiếp đi, các em thay phiên nhau bú lồn cô. Làm giống như Cường làm ấy, thế là từng thằng một thay phiên nhau bú lồn cô giáo. Bọn này tuy trình bú liếm còn kém thằng Cường nhưng cũng làm Nga rã rời sướng khoái vì sự hăm hở háo hức của chúng. Đến lượt thằng Duy vào thế chỗ dưới háng Nga thì Nga đã nứng cuồng lên rồi. Thằng Cường đứng bên cạnh thấy vậy cầm tay của thằng Duy ấn vào lỗ lồn Nga. Thằng Duy hiểu ý liền đút ngay hai ngón vào mà móc. Nga bỗng mở mắt ra trợn trừng khi cảm giác được hai ngón tay của thằng học trò trong lồn mình. Vừa ngửa cổ ra để rên, Nga vừa co thắt lồn mấy cái để tận hưởng cái cảm giác quen thuộc. Duy này! Em thử tả cái cảm giác đút tay vào lồn cô cho các bạn nghe xem nào. Lỗ lồn cô giáo nóng ấm và đầy nước bọn mày ạ. Hồi trước tao cứ nghĩ lồn đàn bà trơn tuồn tuột, chứ không nghĩ bên trong lại gồ ghề thế này đâu nhé. Hi hi, đấy cứ đọc sách báo tranh ảnh khiêu dâm lắm vào, giờ có đồ thật mới biết nhé em. Vâng ạ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ cô nhỉ. Duy cũng văn vẻ gớm nhỉ, thôi vừa móc lồn cô vừa liếm âm vật cô đi em, a, cho cô ra đi em. Thằng Duy nghe cô giáo nói thế thì tập trung vào công việc. Nó bắt đầu tăng tốc độ liếm mút âm vật của Nga, ngón tay nó thì thụt ra thụt vào như một cái tiếp tông, thỉnh thoảng nó ấn sâu vào rồi móc ngoáy lung tung trong cái lồn lúc này đã ướt đẫm nước dâm. Á, đúng rồi Duy ơi, móc chỗ đó tiếp đi, đúng rồi, chỗ đó đó, á, đừng ngừng mút âm vật cô em, á, sướng không cô? Sướng, á, sướng quá đi, á, điệp em, á, cô ra, các em ơi. Cô ra, Lan bần thần nhìn cảnh cô giáo thằng con mình bật cả người dậy, hất tung bọn nhóc đang hôn hít mình ra để ấn cái đầu của thằng Duy xuống lồn mình. Thằng nhóc vẫn cần cù bú liếm và sụp cái lồn cô giáo. Bà Nga giật giật, cả người cong lại như con tôm, Camera lại quay cận cảnh lồn bà giáo đang co thắt không ngừng xung quanh hai ngón tay của thằng Duy. Từng đợt dâm thủy trắng đục trào ra không ngớt, lồn bà giáo như không có dấu hiệu gì ngừng co thắt, thằng Duy vẫn tiếp tục sụp. Nhìn cách bà Nga tới đỉnh, khuôn mặt nhăn nhó, toàn thân co giật không ngừng, Lan biết bà này đang đạt cực khoái liên tiếp. Thỉnh thoảng, bọn thằng Dũng cũng cho nàng xuất ra liên tục như thế nên nàng biết bà giáo kia đang sướng thế nào. Lan không tự chủ được, nàng đẩy con cặc giả liên hồi thụt ra thụt vào, một tay nữa đưa xuống chà cái âm vật cũng đang cương to chẳng kém của bà Nga. Nhìn bà Nga tận hưởng cực khoái, Lan cũng cố làm cho mình sướng một lần. Nhưng nàng biết, cái sướng của mình còn kém xa cơn sướng của bà giáo trong đoạn phim kia. Nga con người giật giật hạ thể mấy cái cuối cùng lên mặt thằng Duy. Đôi mắt đang nhắm nghiền tận hưởng của Nga chợt mở bừng ra nhìn thằng Duy âu yếm. Thằng Duy cảm thấy hãnh diện với đám bạn vô cùng khi cô giáo Nga của nó kéo đầu nó lên mà đặt vào môi nó một nụ hôn nồng nàn như muốn thằng bé phải ngạt thở. Nga cũng chẳng nề hà gì khi mặt thằng Duy lúc này đang ướt nhoét nước dâm từ lồn của nàng. Nàng chỉ cảm thấy yêu mến người tình bé nhỏ vừa cho nàng tận hưởng niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời. Sướng không Duy? Cái thằng vớ bở thế chứ, bọn mình kích thích cô suốt rồi đến lượt nó làm cô giáo ra, nó lại được hôn sướng thế. Bọn học trò của Nga đứng bên cạnh trầm trồ. Đấy, các em thấy không, cứ làm cho người đàn bà sướng đi rồi các em sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Nga buông môi Duy ra, nàng lại tiếp tục giảng giải nghệ thuật làm tình cho bọn học trò cưng. Cô ơi, bài này bọn em hiểu rồi, mình học tiếp đi cô, vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến trưa cô ạ. Bọn học sinh lại háo hức. Các em tham thế, nãy giờ sờ mó người tôi, nhích lồng tôi suốt mà vẫn thèm à. Nga vừa cười hinh hích vừa trêu bọn nhóc. Làm sao mà đủ cô ơi, cô ngon thế làm bọn em đứa nào cũng cứng tướng cả lên rồi đây này. Bọn nhóc ưỡng hết cả chín cái bùi cứng tướng, cứng ngắt ra trước mặt Nga để khoe cô giáo. Đây cũng là điều Nga thích nhất ở bọn học trò, có cái gì đó hăm hở háo hức của cái tuổi đang thèm khám phá. Không như bọn đàn ông đứng tuổi, thèm mình lên thì địch một phát rồi lăn ra ngủ hoặc bỏ đi luôn. Còn bọn nhóc này, địch xong rồi vẫn muốn chơi tiếp không ngừng, sờ mó, khám phá cơ thể cô giáo bọn nó bao nhiêu cũng là không đủ. Lan ngồi trước màn hình, thấy cái cảnh chính thằng nhóc đang dâng bùi lên cho cô giáo Nga, nàng cũng phát cuồng lên. Giá mà mình đang ở đó thay cho bà Nga nhỉ, chơi một lúc chín cái bùi thì sướng phải biết. Nghĩ đến đó Lan lại đỏ bừng cả mặt xấu hổ vì suy nghĩ tội lỗi của mình. Một cái bùi trong chín cái đó là của con trai ruột của nàng, nàng không thể loạn luân được, thôi tám cái cũng được, Lan nghĩ, năm thằng nhóc bình thường đã làm nàng sướng ngất lên ngất xuống rồi, nữa là tám thằng. Được rồi, hôm nay cô sẽ dạy và huấn luyện cho các em tư thế làm tình đầu tiên, tư thế truyền thống nhé. Các em biết đó là tư thế gì chưa? Dạ là trai trên gái dưới hả cô, sao cô không dạy bọn em kiểu chó luôn, em xem trên phim thấy hoang dại. Kích thích lắm. Đúng rồi, là tư thế trai trên gái dưới. Hãy nói đúng rồi đấy. Đây là tư thế cơ bản nhất. Các em phải học thật kỹ, giỏi tư thế này rồi mới chuyển sang tư thế khác. Rồi các em sẽ thấy hiệu quả của nó. Thôi ta bắt đầu nhé. Mấy em lấy tấm chăn trên ghế salon kia ra đây, trải xuống sàn đi. Thế, thế, đúng rồi. Đầu tiên, các em phải chuẩn bị chỗ địch cho người đàn bà thấy thoải mái. Ví dụ như nền gạch lạnh thì trải chăn lên như thế. Người đàn bà sẽ có cảm giác dễ chịu hơn. Nga vừa giảng giải vừa ngã người một cách duyên dáng lên tấm chăn đã được trải ra nền gạch hoa. Trước con mắt hao háo của bọn học trò nhưng Nga vẫn thấy thật thoải mái dễ chịu. Nàng thích những ánh mắt háo hức như thế của bọn học trò. Cường, lại đây với cô nào, em làm mẫu trước cho các bạn nhé. Nga nói với ánh mắt âu yếm nhìn máy địch công suất lớn của mình. Ở ngoài, Lan cũng thấy được thằng con mình là học trò cưng của cô giáo Nga. Kiểu này nó địch bà Nga không ít, mà địch khỏe lắm nên bà Nga mới quý nó thế chứ. Lúc nào cũng bắt con mình làm mẫu cho bọn kia, Lan nghĩ khi thấy thằng con mình hớn hở tiến lại gần quỳ ở dưới chân bà giáo. Nằm lên người cô đi Cường, các em nhìn nhé, khi các em nằm đè lên người đàn bà thế này, các em có thể hôn môi, hôn vú, hoặc siết chặt người đàn bà để da thịt cọ sát nhau thật mãnh liệt. Em nhổng mông lên một tí đi Cường, thế, thế. Để cô đút bùi em vào lồng cô đã, rồi em nằm xuống trở lại đi. Vì máy quay đang quay toàn cảnh nên Lan không thấy cảnh bùi thằng Cường đút vào lồng Nga, chỉ thấy cô giáo thằng con mình cho tay xuống dưới kéo kéo bùi thằng con mình vào lồng bà ta. Sau đó thằng Cường nằm xuống trở lại, Lúc này thân hình thằng con nàng và bà giáo dính liền với nhau, không còn kẽ hở. Như thế là Bùi Cường đã nằm trong lồn cô rồi, các em thấy không, ở tư thế này, da thịt dính liền với nhau nên tạo kích thích rất mãnh liệt cho cả hai. Cường bắt đầu điệp cô đi em, nhớ là không được nhổn mông lên nhé. Thằng Cường rất khoái trá trước đề bài của cô giáo, do đã điệp nhiều nên cơ hông nó khá dẻo, nó liền vận dụng cơ hông để cong đít lên rồi lại cong ngược lại để đít mình dập xuống. Mặc dù chuyển động không nhiều nhưng cặp nó bắt đầu ra vào trong lồn Nga. Đúng rồi Cường, các em thấy không, Cường làm như thế là chuẩn đấy, chỉ cần dùng cơ hông cũng có thể thúc cặp vào, lồn cô rồi. Mà làm như thế thì mu của bạn ấy, miết lên âm, vật của cô liên tục. Ở tư thế này, người đàn bà có thể vòng tay lên để siết chặt lấy người tình, chân người đàn bà có thể vòng lên quắp lấy người đàn ông ở đùi, ở mông hoặc giơ cao lên nửa quắp hẳn ở hông như thế này. Các em có thấy lồn cô dạng to ra cho Cường điệp vào không? Trong lúc Nga vừa sướng vừa cố gắng giảng giải cho mấy đứa kia, thằng Cường bậm môi lầm lũi điệp nàng. Sướng quá các em ơi, giờ Cường có thể nhõm mông lên mà, nhấp thật mạnh đi em. Thằng Cường được Nga cho phép, nó liền chống hai tay xuống dưới nách Nga, nhổm cả người lên rồi dập con cặc xuống phành phạch vào háng bà giáo. Nó điệp rất dẻo, cả thân hình lúc cong lúc thẳng giả xuống cho Bùi lúc cán đánh phạch một cái, lúc rút lên đến khi chỉ còn đầu khất bên trong lồn bà giáo hết sức chính xác. Mạnh nữa em, mạnh nữa, điệp cô mạnh nữa, hự. Cường, cặc em cứng quá, hự. Nga không còn giảng giải nữa, nàng chỉ tập trung hết sức vào cái nơi tiếp giáp đang nhe nhét giữa nàng và thằng học trò cưng. Em ra, cô ơi. Thằng Cường hét lớn khi chuẩn bị xuất tinh, nó chịu đựng hơn 10 phút cũng đã là khá lắm rồi, điệp mãnh liệt vào một cái lồn hấp dẫn như thế thì bố thằng nào chịu được. Mà bà Nga đâu có chỉ nằm ườn ra đó, tay bà ấy ve vuốt lưng thằng nhóc, thân hình thì uốn éo cọ sát, da dẻ cứ trơn mịn mát lạnh kích thích vô cùng, thỉnh thoảng lồn Nga lại quýu lại để tăng thêm phần kích thích trên Bùi thằng học trò. Dù sao thì cũng còn 8 thằng nữa, không thể cho thằng Cường chơi lâu quá được, Nga cũng cong người lên quắp chặt mông thằng Cường xuống để cái Bùi đang xuất tinh của nó ngập tiếp sâu trong lồn nàng. Hai cô trò cùng tới đỉnh quấn chặt lấy nhau mà giật giật trong ánh mắt khâm phục của mấy thằng kia. Tiếng thở phì phò của con đực cùng tiếng gầm gừ rên xiết trong cơn cực khoái của con cái làm bầu không khí càng thêm phần dâm dật. Lan thấy mông thằng con mình giật giật mấy cái cuối cùng, khiếp cái bà giáo này, cho học sinh xuất thẳng vào trong thoải mái thế cơ chứ, lại còn quắp chặt như sợ tinh trùng trôi ra mất. Lan cảm giác hơi tưng tức khi thằng con mình phải phục vụ cho sự thỏa mãn của bà giáo xinh đẹp nhưng dâm đảng kia. Thằng Cường xuất tinh xong vẫn mệt mỏi nằm trên người Nga. Mấy thằng kia sốt ruột quá tiến lại khênh nó quẳng ra ngoài. Thằng Cường cũng mặc kệ bọn bạn muốn làm gì thì làm. Khi người nó bị nhấc lên, con cặc vẫn còn hơi cương tuột ra ngoài lồn Nga đánh óc một cái. Lập tức cái camera liền quay cận cảnh vào háng Nga. Lan thấy rõ một dòng tinh khí sền sệt trắng đục của thằng con mình đang được bà giáo rặn cho trào ra ngoài. Mẹ mày chứ, mày xuất vào trong lồn cô bẩn hết cả rồi này. Điệp mà đéo ý tứ gì cả, mấy thằng kia lên tiếng chửi thằng Cường. Mày đi mà trách cô giáo ấy, tao đang xuất mà cô ấy cứ quắp chặt lấy mông thế thì rút ra thế chó nào được, kệ bọn mày, bố sướng Bùi đã, thằng Cường mệt mỏi uể oải đáp. Thôi các em, cãi nhau làm gì, bạn nào thực hành tiếp đây, tiếng hả em lấy cô mấy cái giấy ăn trên bàn kia kìa. Lại đây chùi lồn cho cô đi em, cô rặn tinh trùng của Cường ra hết rồi đấy. Thằng Tiến nhanh chóng lấy khăn ra lau lồn cho cô giáo một cách hết sức cung kính. Dù gì thì nó cũng thấy may mắn là người tiếp theo được điệp Nga. Sau đó, thằng Tiến và lần lượt các thằng khác leo lên người bà giáo đáng kính để thực hành những động tác mà thằng Cường vừa nãy làm mẫu. Bọn này ít điệp Nga hơn thằng Cường nên nhiều lúc làm không đúng kỹ thuật, Bùi cứ thỉnh thoảng lại rớt ra ngoài mà chọc loạn xạ vào háng Nga. Tiếng cười khúc khích của Nga, tiếng nhóc nhép của các con cặc trẻ trung chuyển động trong lồn nàng vang lên khắp phòng. Bọn nhóc rất hăm hở địch cô giáo, mỗi lần có làm sai cái gì, cô giáo nó đều chỉ cho cách chỉnh sửa hết sức tận tình. Thằng nào xuất xong cũng thỏa thê nằm vật ra sàn nhà để một thằng khác leo lên địch cô giáo tiếp. Không thỏa thê sao được khi chẳng mấy người được ôm cái thân hình hấp dẫn và hết sức nảy nở gợi dục của người đàn bà kia để địch thoải mái, mà người đàn bà kia còn là cô giáo của bọn nó. Trái cấm lúc nào cũng là trái ngon. Nga, đối tượng mà xã hội bắt bọn nó phải tôn kính, cái đối tượng mà xã hội coi là chuẩn mực đạo đức, giờ đang nằm đó dạng lùn tận tình chỉ bảo bọn học trò cách điệp nàng. Nàng cũng sướng vô cùng khi lần lượt chính cái bùi xả tinh trùng vào sâu trong lồn nàng. Mặc dù không phải thằng nào cũng có thể điệp dai như thằng Cường thằng Dũng, có thằng vừa đút vào dập mấy cái đã phục hết cả ra trong tiếng trêu cợt của bọn kia, nàng vẫn an ủi thằng bé đang xấu hổ gục mặt vào giữa hai vú nàng. Nhiệm vụ của nàng là huấn luyện bọn nhóc này thành những cái máy làm tình, để khi cần là lúc nào nàng cũng có thể gọi vài đứa ra điệp cho thỏa cơn nứng của mình. Sau một ngày làm việc trong tâm trạng rối bời, Lan về nhà vào bếp nấu cơm cho bố con thằng Cường. Nàng vẫn còn chưa hết bàng hoàng, trong đầu lúc nào cũng luẩn quẩn cái cảnh con trai mình liếm lồn cô giáo, sau đó leo lên người bà ta mà điệp phầm phập. Nó điệp dẻo quá, Lan nghĩ, không ngờ cái thằng con trai mà mình tưởng ngây thơ lại rành mùi đời như thế. Lan cứ tự trách mình vì đã ngồi trong phòng làm việc vừa thủ dâm vừa xem phim con trai mình điệp nhau với bà giáo của nó. Mình trụy lạc quá, nhưng bà Nga kia còn trụy lạc trác táng hơn cả mình. Hóa ra, tất cả đều bắt nguồn từ bà Nga này hết, thằng Cường điệp mẹ thằng Dũng nên thằng Dũng nó mới tìm cách chơi mình rồi gọi cả mấy đứa nữa đến chơi cùng để trả miếng như vậy. Lan còn biết thêm một điều kinh hoàng hơn là thằng Dũng cũng điệp bà Nga, trời ơi, không ngờ một cô giáo trong vẻ ngoài đạo mạo lại có thể loạn luân đồi trụy đến như thế. Nàng biết vì cái đoạn phim đó không kết thúc khi bọn học trò học xong ra về hết. Bà giáo vẫn trần truồng đi ra tạm biệt bọn nhóc rồi khép cửa lại. Thằng Dũng đặt cái máy quay của nó xuống cạnh bàn cho hướng ra cửa rồi Lan thấy nó tồng ngồng chạy ra ôm chặt lấy mẹ nó từ phía sau, sờ mó loạn xạ, một tay bóp vú, một tay móc thẳng vào lồn của bà mẹ. Bà Nga chẳng có vẻ gì là phản đối cái hành động vô lễ đó mà còn cười hinh hích lên hết sức dâm dật trong khi thằng Dũng hôn hít cái cổ trắng, ngần của bà ta. Thằng Dũng hôn hít một lúc rồi chẳng nói chẳng rằng đè dí mẹ nó vào cánh cửa. Đẩy hai chân mẹ nó dạng ra hai bên rồi cầm bùi chọc thẳng vào cái lồn vẫn còn đang nhe nhét nước nhờn và tinh khí của bọn bạn để lại. Nhìn hai mẹ con thằng Dũng điệp nhau phầm phập như thú vật làm Lan vừa kinh hãi vừa nứng hết cả lồn lên. Nàng thấy kích thích nhất là cái cảnh Nga vừa chịu những cú dập như trời giáng của thằng còn vừa ngoái cổ lại để đặt lên môi thằng con một cái hôn cuồng dại. Nhìn cái hôn đó là Lan biết người Nga thích nhất chính là thằng Dũng con bà ta. Còn bọn học trò kia trong đó có con nàng chỉ là những cái máy điệp để thỏa mãn những cơn nứng bất tử của bà ta mà thôi. Hai mẹ con nó điệp đến lúc cả hai cùng xuất tinh một lúc, thằng Dũng cũng bơm thẳng tinh trùng của nó vào lồn bà Nga như lũ bạn nó mà không thèm rút ra ngoài, loạn luân hết sức. Lan vừa tức vì con trai mình chơi bời ở ngoài, vừa ghen vì thằng Dũng người tình của nàng chơi người đàn bà khác. Nhưng nàng cũng không kềm được cơn nứng để rồi vừa nhìn hai mẹ con nó làm tình vừa phải thủ dâm ra thêm một lần nữa. Tài điệp của thằng Dũng thì Lan đã biết rồi, nay nhìn nó điệp bà Nga làm nàng nhớ lại từng giây phút con cặc của nó chạy trong lỗ lồn của mình, đem lại những khoái cảm mà trước nay nàng vẫn không thể ngờ là có trên đời. Mẹ ơi con về rồi ạ. Lan giật mình nghe tiếng thằng Cường khi đi học về gọi nàng. Nàng đưa mắt nhìn lên thấy nó bước vào nhà. Ông Quân đang ở phòng khách liền hỏi nó chuyện học hành bài vở ở trường. Nhìn thằng con ngây thơ hớn hở trả lời mọi thứ đều tốt cả. Hôm nay nó kiểm tra miệng môn sinh còn được 10 nữa. Lan không còn tin nổi mắt mình. Có ai ngờ được thằng bé trông ngây thơ thế kia còn rành đời hơn cả bố nó. Lan biết, với cái tài điệp đấy thì những trò đồi bại của bọn thằng Dũng làm với mình chắc thằng Cường cũng biết hết từ bà giáo dâm đảng kia thôi. Nhưng có vẻ là nó không biết chuyện của mình với thằng Dũng. Cách nó nhìn mình vẫn bình thường chứ không có gì khác lạ cả, bọn này cũng được cái kín miệng, Lan cũng hơi yên tâm. Sau khi được xem cái đoạn phim mà như vô tình thằng Dũng để lẫn trong đống đĩa đó, Lan thấy không thể nào tin tưởng vào cái vẻ ngoài của bất cứ người nào nữa. Thằng con mình ngây thơ thế mà điệp đàn bà như máy, trong đầu Lan lại hiện lên cái cảnh nó dập bùi phành phạch vào lồn bà Nga. Đúng là trai tơ có khác, nhìn thế điệp của nó hết sức mạnh bạo chứ không hời hợt như ông Quân. Hồi trẻ ông Quân còn khỏe một tí, chứ đến giờ, gân cốt có vẻ xuống sức rồi, điệp không mạnh được nữa. Lúc ở cơ quan, Lan tua đi tua lại cái cảnh thằng Cường điệp bà Nga để xem cho kỹ. Nàng còn nhận thấy thằng con mình còn có thể hình vạm vỡ hơn hẳn mấy đứa bạn của nó, những cái múi thịt ở bụng nó gồng lên nổi rõ khi nó cong người dập cặt xuống lồn bà giáo. Lan vừa xem vừa cảm thấy xấu hổ vô cùng khi thấy mình bị kích thích bởi thể hình và cách điệp của thằng con trai. Đến mức khi nó ngây thơ chạy vào bếp xem nàng đang nấu cho nó ăn tối cái gì thì nàng lóng nga lóng ngóng, quên trước quên sau khác hẳn mọi ngày. Lan cũng không dám nhìn vào mắt thằng con trai, nó hỏi cái gì thì nàng cũng chỉ tìm cách trả lời cho qua lấy lệ. A ha, hôm nay mẹ làm tôm tẩm bột chiên bố ơi, món khoái khẩu của bố con mình bố nhỉ. Mẹ ơi, nhanh lên mẹ nhé, con đói lắm rồi. Lan ấp úng, con lên thay đồ, rửa ráy rồi xuống là mẹ làm xong ngay đây. Nhìn theo thằng con ù té chạy lên phòng mà Lan cảm thấy rối bời. Mình đã hư đốn thế rồi, thằng Cường cũng vậy, mà mình cũng chẳng còn mặt mũi nào nói gì nó nữa. Một bà mẹ địch nhau như điên với mấy thằng bạn con mình thì làm gì có tư cách để dạy dỗ thằng con, cấm nó địch nhau với bà giáo cũng là mẹ của một thằng nhóc địch mình. Ở nhà này chắc chỉ có ông Quân là thật thà không biết gì cả thôi. Ông Quân thì Lan có thể chắc chắn không lén phén ở bên ngoài, sức mấy mà chơi hoang nữa. Tối nào mà nàng không hành hạ cho ông chồng thỏa mãn xịt ra hết cả tinh ra, làm sao còn để đi ban phát cho đứa khác. Lan cười thầm. Chắc điều này là điều duy nhất mà nàng có thể chắc chắn ở cái gia đình đốn mạc này. Bữa tối vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Nhưng Lan thì thấy bầu không khí vốn bình thường đó hết sức giả tạo. Nhìn thằng con kể chuyện ở trường mà trong đầu Lan lại hiện ra cảnh cái lưỡi kia vân vê âm vật của bà giáo. Cái môi đang khép mở của thằng con mút chặt lấy mồng đốc khiến bà ta cong người lên trên sướng khoái. Hai bố con nói gì Lan cũng chẳng nghe thấy, nàng như mụ đi khi tưởng tượng ra chính mình đang nằm đó cho thằng con bú lồn. Lan giật mình tỉnh lại vì ý nghĩ quá đà của mình, nàng lắc mạnh đầu để xua cái ý nghĩ bẩn thỉu đó đi khiến ông Quân và thằng Cường cứ ngạc nhiên gạn hỏi xem nàng có phải bị đau, đầu không. Lan vội vàng xua đi bảo không có gì rồi giả vờ cầm bát canh mới vơi đi một ít vào bếp múc thêm. Vừa đi nàng vừa thầm trách mình có còn là một người mẹ nữa không khi có ý nghĩ đồi trụy đấy ở trong đầu. Rồi Lan lại nghĩ đến cảnh hai mẹ con thằng Dũng điệt nhau, kinh quá, nàng thầm nhủ nhưng sâu thẳm trong lòng nàng vẫn biết ý nghĩ đó kích nứng vô cùng. Quay trở lại bàn, Lan cố gắng quên chuyện của thằng Cường đi bằng cách quay sang hỏi chuyện cơ quan của ông Quân. Ông Quân vui vẻ kể mấy chuyện hài hước ở cơ quan làm không khí vui vẻ hẳn lên. Nhưng đến khi ông Quân hỏi lại nàng chuyện cơ quan thì Lan lại thấy xấu hổ vô cùng. Nàng không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói chuyện nàng quan tâm nhất hiện giờ là thỏa mãn cái lùn lúc nào cũng bị cơn nứng hành hạ, rằng sáng nay nàng thủ dâm cả buổi sáng ngay tại phòng làm việc khi xem cảnh thằng con đang ngồi hóng chuyện kia địch bà giáo của nó. Nàng chỉ ngập ngừng nói là công ty giờ cũng rỗi việc thôi chẳng có chuyện gì đặc biệt cả. Ăn xong Lan mang các thứ vào bếp rửa bát. Thằng Cường cũng lăn xăng vào bê các thứ giúp mẹ nó. Mỗi lần nó tiến lại gần lấy cái gì chẳng may động chạm gì đó với thằng con là Lan lại thấy rợn hết cả người lên. Lan có cảm giác như thằng con sắp sửa làm gì mình đến nơi. Quái lạ, sao mình cứ hình dung ra cảnh thằng Cường chơi mình thế nhỉ? Chẳng lẽ mình nứng đến vậy sao? Lan nghĩ. Nhưng quả thật, Lan biết là những hình ảnh sáng nay nàng xem được sẽ không bao giờ xóa nó ra khỏi đầu được nữa. Sáng hôm sau là thứ bảy, cả nhà đi hết, còn mỗi mình Lan ở nhà. Thằng Cường thì đi học thêm ở nhà bà giáo Lan dâm đảng kia còn ông chồng thì đi đâu đó đàn đúng với tụi bạn học cũ. Mỗi lần như vậy là phải đến chiều tối ông mới về nhà. Lan đang dọn dẹp nhà cửa, vừa dọn nàng vừa nhớ lại cái chuyện đáng xấu hổ đêm qua. Chả là đêm qua sau khi vần ông chồng ra làm tình để đỡ ngứa lồn thì nàng lại thêm một lần thất vọng nữa khi ông Quân lại hộc lên rùng mình bắn hết cả tinh ra trong khi lồn nàng mới chỉ như gãi ngứa. Ông Quân gục xuống người nàng khiến Lan tức tối đẩy ông chồng sang bên cạnh rồi tự chà lồn mình để đạt tới khoái cảm còn đang dang dở. Tuy nhiên, xuất khí một lần xong cũng không khiến Lan thỏa mãn. Nằm đó trằn trọc lại nhìn sang ông chồng đã ngủ say càng làm nàng như phát hỏa, bức bối quá. Lan trở mình dậy để xuống dưới nhà kiếm ngụm nước cho dằn cơn nứng xuống, không khí ban đêm se lạnh cộng với chất vải trơn mịn của cái váy ngủ khiến người Lan cứ rờn rợn sương sướng. Nàng rón rén nhẹ nhàng bước đi để tránh làm thức giấc hai bố con, thế nhưng khi Lan đi qua cửa phòng thằng Cường thì nàng thấy đèn phòng nó vẫn sáng. Lan tò mò không hiểu thằng con còn thức làm gì, toàn đoạn phim ban sáng lại tái hiện trong đầu nàng. Cảnh thằng con bú lồn rồi địch bà giáo say sưa làm Lan lại nóng bừng hết cả người, không cưỡng nổi hiếu kỳ, Lan quỳ xuống sàn rồi ngó qua cái khe cửa ở phía dưới, nơi ánh sáng đèn trong phòng thằng Cường hắt ra ngoài, mặc dù chỉ nhìn được bằng một mắt, nhưng trong phòng chính là cái cảnh mà trong sâu thẳm lòng mình Lan đang mong chờ nhất. Trong phòng, thằng Cường đang cởi truồng vừa cầm một tờ họa báo gì đó vừa ngồi vuốt cặt. Lan có thể thấy loáng thoáng hình mấy cô người mẫu mặc bikini ở mặt sau tờ báo. Cái thằng, Điệp Bà giáo chưa đã hay sao mà về vẫn còn xem báo thủ dâm thế này. Chửi thầm trong đầu thế nhưng Lan vẫn thấy vô cùng kích thích nhìn được con cặc đang hùng dũng cứng ngắc của thằng con. Hơn tuần nay rồi nàng không được nhìn tận mắt cái bùi trẻ trung của bọn trai tơ đã khiến nàng phát cuồng lên rồi. Nay như được giải tỏa cõi lòng khiến Lan say sưa dán mắt vào khe cửa để ngắm nghía bùi con trai mình. Dù sao thì nó cũng không biết mình ở ngoài này, như thế làm Lan cảm giác đỡ tội lỗi hơn. Thằng Cường vẫn vô tư xem tranh ảnh khiêu dâm rồi vuốt vuốt con cặc nó như thế. Thật ra nó cũng không có ý định thủ dâm gì cả, chả là xem ảnh thấy cứng lên thì vuốt cặc thôi. Chứ giờ nó chỉ khoái xuất tinh vào trong lồn mấy bà Lan, Hương, Nhung mà thôi. Đã thật, khi không lại có mấy cái lồn dâm đảng cho mình quất, mà sướng nhất vẫn là chơi cô giáo Nga, cái cảm giác hành hạ, làm nhục rồi điệp phành phạch vào lồn cái người mà đáng nhẽ nó phải tôn kính thật là khoái trá, mà cũng chẳng hiểu ai hành hạ ai nữa. Thằng Cường cười thầm, bà Nga dâm kinh thật, nó cũng chỉ là một trong 10 thằng học trò chơi, à không, phục vụ bà ta mà thôi, kệ. Cứ sướng bùi cái đã, thằng Cường vừa nghĩ vừa vuốt bùi nhanh hơn. Nó không hề biết mẹ nó đang quỳ ở ngoài để nhìn nó sụt cặc. Nó càng không thể biết bà mẹ đang chổng cái mông của mình lên cao khiến cái váy ngủ rớt xuống lưng bà đã để lộ ra đôi mông đầy đặn và cặp giò trắng miệng cân đối. Cái lồn không được che đậy nửa giờ đang ẩm ướt và được một bàn tay xinh xắn của mẹ nó ve vuốt. Mẹ nó cũng đang thủ dâm khi ngắm thằng con mình vuốt cặc trong phòng. Thật sự, Lan không còn nhịn được nữa. Nàng phải cho tay của mình xuống chà miết lên cái khe lồn đã ướt đẫm dâm thủy. Cái cảm giác vụng trộm thủ dâm khi nhìn lén thằng con mình càng làm lồn nàng nóng bỏng, kích thích. Hai mép lồn và cái mồng đốc lúc này đã nở lớn và vô cùng nhạy cảm. Cái bàn tay nhỏ nhắn của nàng hết chà lên âm vật lại có lúc đút hẳn hai ngón tay vào trong lồn mà móc móc những chỗ nàng đang ngứa nhất. Và nàng còn tưởng tượng đó không phải hai ngón tay của nàng mà chính là cái bùi đang cứng ngắc nóng hổi ở bên trong phòng kia. Rất nhanh chóng Lan đạt đến cực khoái, cả người rùng mình giật nảy, bồng bềnh như trên mây. Nàng cắn chặt hai hàm răng lại để ngăn tiếng kêu tội lỗi phát ra từ cổ họng mình, tay nàng vẫn hoạt động không ngừng để giữ cơn cực khoái cứ liên tiếp trào đến. Bỗng nhiên, trong lúc đang sướng đến tột đỉnh, Lan thấy thằng Cường đứng dậy tiến ra phía cửa. Nàng giật hết cả mình nhưng vẫn không sao ngăn được cái lồn vẫn đang co thắt liên hồi của nàng. Giờ thằng Cường mà đột nhiên mở cửa ra thì nó sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng dâm đãng ở ngay trước mắt nó. Bà mẹ nó đang quỳ gối chổng tỉ lên để thủ dâm và đặt cực khoái ngay trước cửa phòng thằng con trai. Lan sợ hãi nhưng nàng không có cách nào để đứng dậy, cả người nàng như hóa đá vì những cơn sướng khoái vẫn truyền liên tiếp từ háng lên não bộ. Cái giây phút thằng Cường đứng ở phía bên kia cửa Lan cứ tưởng kéo dài cả vạn năm. Bỗng ánh đèn tắt phục, mọi thứ chìm vào bóng tối. Hóa ra thằng Cường chỉ đi ra để tắt điện đi ngủ, phù, may quá, Lan thở phào nhẹ nhõm. Nàng vội vàng nhổm dậy vuốt vuốt cái váy ngủ xuống rồi quay về phòng, quên phát mục đích ban đầu của mình là xuống nhà uống nước. Nhưng mà cũng đã thật, Lan thầm nghĩ, mình cũng quá nứng rồi. Trong đầu Lan bỗng có một quyết định, mình phải chủ động thôi, không thể phụ thuộc vào thằng Dũng và bọn bạn nó nữa. Đợi thêm cả tháng để cho cơn nứng hành hạ thế này thì nàng không thể chịu thêm được nữa. Bạn đang nghe truyện, Chuyện Nhà Cô Nga, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.